Chương 1201 chuyện này người còn có thể nói đến tính. Xin nhờ nhạc phụ đại nhân hao tâm tổn trí chế ra tràng cảnh lại làm giấy lên lì lịt muốn lại đến thùng mì tôm ý nghĩ, nhà mình tức phụ nhi phản ứng như vậy cũng làm cho Từ Tranh không khỏi cười khổ lên, như thế hợp với tình hình hồi ức giết, lý lịt tốt xấu cũng cần phải cảm khái một chút nhân sinh chỉ như bắt đầu thấy cái gì à. Tuy nhiên đã ăn xong mì tôm lì lịt lại biểu thị, Linh Lung đều đã 4 tuổi, theo nha đầu dần dần lớn lên, những ngày này lì lịt cũng sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, có phải hay không nên cho Linh Lung chuẩn bị cái đệ đệ cái gì, đã nhà mình lao cha đã chuẩn bị ra như thế hợp với tình hình hoàn cảnh. Cái kia nàng cũng cần phải lại cùng ngày đó như thế, làm điểm khiến Từ Tranh không thể làm gì sự tình. Câu đua bao tải. Từ Tranh nhìn lấy lì lịt trên mặt cái kia có chút tươi cười quái dị, dọa đến ngay cả mì tôm bát đều rơi mất, thì thầm trong lòng hắn nguyên bản cũng chính là muốn chế tạo một chút lãng mạn bầu không khí, thật không nghĩ lại ôn lại một chút 6 năm trước một màn kia, lại nói nơi này là Cùn Đảo cũng không phải địa ngục, Từ Tranh cũng không biết Cố Hữu Huyễn cảnh phía ngoài những người kia có thể không thể nhìn thấy cái này tình huống bên trong, phải biết rằng thần tích thế giới lục cực các cường giả đều là trực tiếp từ dệt vải thành bên kia mà bị Từ Tranh mời đi theo. Từ Tranh cũng không dám đánh giá thấp những cường giả này thực lực. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy Lilith cùng hắn thế mà tại làm lấy không thể cho ai biết sự tình, cái này cho cười coi như làm lớn chuyện a. Lilith hơi suy tư một chút liền điểm một cái đầu, từ đã bị ngã nhào xuống đất Từ Tranh trên thân bò lên, ở Từ Tranh ánh mắt nghi hoặc dưới, Ma Long công chúa như là dò xét lãnh địa, tản bộ một vòng rất nhanh liền trở về, chăm chú nhìn Từ Tranh nói, "Chồng yên tâm đi, ta đã ở ba Cố Hữu Huyễn cảnh bên trên lại tăng lên một cái cách âm ma pháp trận, thuận tiện còn để lại không ít long uy khí tức, liền xem như tờ OZS cương, cũng sẽ không tùy tiện đi vào ảo cảnh phạm vi ở trong." Ngươi mới vừa rồi là đi làm cái này. Từ Tranh một mặt hoang đường nhìn lấy Lilith, Lilith lại đương nhiên điểm một cái đầu, một mặt thần bí cười cười về sau, đối với Từ Tranh nói, vì nha đầu đệ tử đệ, chỉ sợ còn phải lại hủy khuất chồng một chút. Khi Từ Tranh hề phải xuất hiện ở kết giới bên ngoài thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, nhấc đầu nhìn lên trời, Từ Tranh dở khóc dở cười suy nghĩ tổng góc độ nào đó tới nói, hắn chỉ là cung cấp một cái hồi ức giết chẳng cảnh, mà tức phụ nhi lại triệt để hắn một lần nữa thể nghiệm một lần người địa cầu tại đối mặt ma long nhất tộc lúc bất lực. Tuy nhiên cái này cũng không có gì không tốt. Mang lên tức phụ nhi khi về đến nhà, mẹ bên trên đại nhân còn hỏi thăm về Từ Tranh cái này cả ngày đều bận bịu cái gì đi, hôn lễ đến cùng chuẩn bị có thuận lợi hay không. Từ Tranh gãi cái óc, phát hiện mẹ bên trên đại nhân vấn đề đều rất khó trả lời, hắn cũng không thể nói cho mẹ bên trên đại nhân, lúc ban ngày Lilith mang theo hắn thả phi tự mình cả ngày a. Đúng vậy, đi đảo bên trên nhìn một chút tình huống. Từ Tranh cười ngượng ngùng nói, lại nói ta cùng Lilith chỉ cần người trình diện thế là được, sáng sớm ngày mai đi tham gia hôn lễ trái đất bên này mà khách mời đều ở quân khu tập hợp, ta cùng một chỗ cho mang đến là được rồi, cho nên cũng không có gì phải chuẩn bị. Hôn lễ cụ thể quá trình đâu? Ngươi cùng Lilith mới nói, mẹ bên trên đại nhân hơi có vẻ lo lắng nhìn lấy Từ Tranh cùng Lilith nói, giống như hôn lễ của các ngươi bên trên còn có rất nhiều đại nhân vật trình diện a. Đã chẳng diện khiến cho lớn như vậy, chúng ta cũng không thể chậm trễ khách mời. Nhạc phụ đại nhân nói sẽ hỗ trợ chiêu đại thần tích thế giới bên kia mà lục cực vương giả, lại nói tất cả mọi người đã quen thuộc, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Từ Tranh cười cười, ra hiệu mẹ bên trên đại nhân an tâm là đủ. Mẹ yên tâm đi, hết thảy đều giao cho chúng ta liền tốt. Lilith chắc chắn nói xong, Từ Tranh ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Toàn bộ hôn lễ công việc bếp núc bên trong, Lilith cũng liền mặc thử xuống hôn xa mà thôi, Từ Tranh cũng không biết Lilith là từ đâu tới dũng khí nói mạnh miệng như vậy. Thế nhưng là nói trở lại, giống như là hắn cùng Lilith hôn lễ ngược lại là cùng nhà khác hôn lễ thật không có gì có thể so tính, vô luận là kết hôn hai vợ chồng vẫn là trình diện các tân khách, trong đó hơn phân nửa đều không phải là người địa cầu, liền ngay cả Cùn Đảo từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, trong đó hơn phân nửa cư dân đều tới từ địa ngục, trên cơ bản xem như thuộc về địa ngục lãnh địa. Cho nên toàn bộ hôn lễ cũng không có gì vật tham chiếu có thể so sánh, ở Từ Tranh xem ra, vô luận hôn lễ tổ chức đến như thế nào, vợ chồng bọn họ hai chỉ cần không thất lễ số, hết sức nỗ lực là có thể. Qua loa mẹ bên trên đại nhân vài câu về sau, Từ Tranh liền cùng Lilith về tới phòng ngủ, phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, Từ Tranh trên mặt thần sắc lại là biến đổi, đối với Lilith nói, "Tức phụ nhi, ngươi nói trắng ra thiên thời đợi chuyện kia, ngươi sẽ không lại phải sinh bảo bảo a?" Lilith nghe vậy sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn lấy Từ Tranh nói, "Chồng không phải thật thích tiểu hài tử a, tựa như Linh Lung tuy nhiên nghịch ngợm chút, tuy nhiên cũng thật đáng yêu a." Từ các loại góc độ tới nói, đều là ngươi cái này là mẹ sò khuê nữ nghịch ngợm. Từ Tranh bất đắc dĩ nhìn thấy Lilith nói, ý của ta là ngươi cùng người khác không giống nhau a. Nói càng xác thực một chút là nhà ta tình huống không giống nhau, ngươi sinh bảo bảo cái kia hoàn toàn đúng vậy cái 5 năm đo lường mau, nếu là ngươi lại trở lại lúc trước cái kia loại mỗi ngày ngủ bù trạng thái, ngươi nói ta còn thế nào sinh hoạt ta. Như thế cái vấn đề, chỉ là muốn để bảo bảo thể chất càng tốt hơn một chút, khi mẹ cũng nên giao suất càng nhiều tinh lực. Lilith nghe vậy cũng lâm vào suy tư một hồi lâu, mới đối Từ Tranh nói, nếu không chúng ta không được sinh ra. Chuyện này ngươi còn có thể nói đến tính. Từ Tranh trận to mắt nhìn tức phụ nhi, lại phát hiện Lilith đương nhiên điểm một cái đầu. Đối với Từ Tranh nói, tuy nhiên dựa theo các ngươi hoa hạ bên này mà tập tụ, tổng hẳn là sinh cái nam hải nhi kế thừa gia nghiệp a. Ngay cả cái này đều có thể tuyển. Từ Tranh nói xong, Lilith lại lắc đầu nói, cái này không thể. Từ Tranh nghe vậy lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng, nghe Lilith thuyết pháp, tựa hồ có thể lựa chọn lúc nào mang thai, lại không cách nào lựa chọn hài tử giới tính, nếu là thật cái gì đều có thể chọn, cái kia ma long nhất tộc sinh bảo bảo chẳng phải là cùng trong trò chơi sáng tạo người chơi đều không khác mấy một cái ý tứ. Muốn bảo bảo lời nói vẫn là tối nay mà rồi nói sau. Lại nói kế thừa gia nghiệp cái gì, vậy cũng là niên đại nào sự tình rồi. Liền ngay cả Linh Lung cũng có thể kế thừa gia nghiệp a. Từ Tranh cười đối với Lilith nói, nhà chúng ta cũng không thể trọng nam khinh nữ cái gì, nam hải nhi nữ hải nhi đều như thế. Ma long nhất tộc cũng không có trọng nam khinh nữ thói quen. Lilith nghe vậy cũng điểm một cái đầu, nói, chồng, ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta vẫn là sớm một chút ngủ đi, sáng mai còn có rất nhiều đồ ăn ngon chờ lấy chúng ta đâu. Chương 1202 đều lên thật sớm. Rạng sáng lúc 4 giờ mẹ bên trên đại nhân liền gõ từ tranh cửa phòng ngủ, từ tranh mở cửa xem xét, phát hiện từ lao cha cùng mẹ bên trên lớn người cũng đã đổi lại mới tinh lễ phục, hơi sửng sốt một chút, từ tranh mới ý thức tới giống như lấy người địa cầu đối với hôn lễ coi trọng, cái này cả ngày sợ rằng sẽ tương đương bận rộn. Thụ Lý Lý hôn lễ tựa như ăn tiệc ảnh hưởng, từ tranh phát hiện đối với trận này hắn cùng Lý Lý hôn lễ, thế mà cũng ở Lý Lý lặn rời lặng yên hóa bên dưới bại hoại không ít. Các người nếu không lại đi ngủ một lát mà a. Lý Lý còn không có rời giường, linh lung một giấc không ngủ thẳng sớm 7 giờ, chỉ sợ cũng đến không vui. Từ tranh cười nói xong, mẹ bên trên đại nhân lại trịnh trọng nói, hôm nay thời gian đặc thù a, không thể tổng tùy theo Lý Lý cùng linh lung, lại nói hôn lễ lại không phải chuyện của hai người các ngươi, ở một mức độ rất lớn, hôn lễ là làm cho người khác nhìn. Mẹ, nhà ta không giống nhau. Từ tranh cũng là có thể lý giải mẹ bên trên đại nhân thận trọng. Chỉ bất quá hắn cùng Lý Lý hôn lễ hoàn toàn chính xác tương đối đặc thù một chút, thần tích thế giới bên kia mà lục cực các vương giả có mấy cái gặp qua đường đường chính chính trái đất thức hôn lễ à. Hắn muốn nhất hiện ra cho Lý Lý kinh hỉ, hôm qua đã cho Lý Lý nhìn, cứ việc kết quả cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, tuy nhiên vô luận là Lý Lý vẫn là từ tranh mình, nói tóm lại đều vẫn là tương đối hài lòng. Hôm nay liền từ tranh cá nhân mà nói, đơn giản cũng chính là muốn nhìn một chút Lý Lý người khoác hôn xa xinh đẹp bộ dáng, về phần những cái kia các tân khách, ở củn ở trên đảo ăn ngon uống ngon là được rồi, mà đồ ăn phương diện quân khu các đại sư phụ tay nghề không thể nghi ngờ sẽ khiến thần tích thế giới những cái kia chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội đám gia hỏa ăn như gió cuốn. Về phần ngu nhạc phương diện, ở trên đảo ngoại trừ rắc cái kia ngu nhạc chuyên gia, còn có tân tân quán ba, mỹ ma lão bản nương. Cho nên căn bản cũng không có tất yếu cùng trái đất bên này mà truyền thống hôn lễ như thế, đem mình cùng Lý Lịt đều khiến cho quá mệt mỏi. Cùng mẹ bên trên đại nhân giải thích vài câu về sau, từ lao cha liền cười vô vô mẹ bên trên đại nhân tay cười nói, ta trước đó không phải cũng nói, chuyện này ngươi cũng đừng đúng vào, hai ta vẫn là nghe tranh tử, ngủ bù đi. Ngươi ngược lại là một chút đều không nóng này a. Gặp mẹ bên trên đại nhân hỏa lực vừa chuẩn bị hướng về phía Từ Lao Cha chút xuống, mà Từ Lao Cha đã làm ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, hiển nhiên là dự định chủ động giúp Từ Tranh chia sẻ mẹ bên trên đại nhân tức giận. "Mẹ, hôm nay thế nhưng là cao hứng thời gian, ngài liền không có ý định nói với ta một chút cái gì?" Từ Tranh nhìn lấy sông mình ánh mắt trao đổi Từ Lao Cha, vội vàng lấy lại tinh thần, cười đối với mẹ bên trên đại nhân nói. "Nói điểm cái gì?" Mẹ bên trên đại nhân nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo cũng có chút dở khóc dở cười nói, "Ngươi muốn nghe cái gì cũng là giống như ngươi nói vậy, chúng ta cùng nhà khác không giống nhau." Nào có hài tử đều lớn như vậy, hai vợ chồng mới kết hôn, hai người cũng không phải hai cưới. Hai cưới cái này ngạnh đều bị các ngươi chơi hỏng được không nào? Gặp mẹ bên trên đại nhân cũng không có lại kiên trì, Từ Tranh đem mẹ bên trên đại nhân cùng Từ Lao Cha đưa về phòng ngủ, kết quả lại phát hiện mình ngược lại không ngủ được. Trong lòng yên lặng nhớ lại một chút những ngày này hắn cùng nhạc phụ đại nhân làm chuẩn bị, Từ Tranh cảm thấy trên cơ bản cũng coi là đem hôn lễ tiền kỳ chuẩn bị chủ tính tương đối thỏa đáng, thần tích thế giới bên kia mà các tân khách hẳn là coi như tương đối dễ dàng thỏa mãn, mà quân đội cùng hóa hạ phương diện tiến về cùng đảo xem lễ các đại lao, cũng coi là cho đủ bọn hắn một nhà mặt mũi. Duy nhất có thể náo suất cái gì yêu thiêu thần tới, chỉ sợ cũng chỉ có tia nắng ban mai phá hiểu những bằng hữu kia nhóm, cũng không biết Evelyn cùng dắt nhìn thấy hắn cùng Lý Lịch thế mà tại bọn họ trước đó cử hành hôn lễ lại là cái gì cảm thụ, còn có thanh tử gia hỏa kia, từ đầu đến cuối, Từ Tranh cảm thấy cái này đảo quốc muội tử giống như đối với Lý Lịch luôn luôn khuyết thiếu đầy đủ kính sợ. Lão ba. Từ Tranh đang ngồi ở thư phòng trước máy vi tính mà người, lại chợt phát hiện Linh Lung không biết khi nào thì đi tiến vào thư phòng, nhìn lấy nhà mình khuê nữ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, Từ Tranh vừa định mở miệng hỏi một chút khuê nữ vì sao không ngủ, lại nghe Linh Lung nhỏ giọng thầm thì nói, trước hôn nhân hoàng sợ chứng. Cái này thật không có. Từ Tranh dở khóc dở cười kéo qua nữ nhi ôm vào trong ngực, cười đối với Linh Lung nói, ngươi cả ngày đều mù suy nghĩ cái gì đâu? Lão ba giống như là sẽ hoảng sợ cùng ngươi mẹ kết hôn người a. Ân, ba ba hoàn toàn chính xác không cần cùng người khác như thế lo được lo mất. Linh Lung suy tư một chút, thế mà chăm chú điểm một cái đầu, Từ Tranh nhìn thấy nhà mình khuê nữ bộ dáng khả ái cũng vô lực đầu đen rau muống, đối với Linh Lung nói, thời gian còn kịp, ngươi lại đi ngủ một lát, buổi sáng lúc ra cửa ta bảo ngươi. Không ngủ, ngủ không được. Linh Lung không cần suy nghĩ liền cự tuyệt Từ Tranh đề nghị, ba ba, đêm qua ngươi cùng mẹ trở về nói lời ta đều nghe được. Cùng Lý Lịt trở về nói lời. Chẳng lẽ là Lý Lịt lại định cho Linh Lung sinh cái đệ đệ chơi đề tài? Từ Tranh cười lắc đầu nói, ta cảm thấy nhà ta có ngươi một cái đã đủ rồi, tuy nhiên mẹ ngươi cái kia cũng là có ý tốt, nàng đó là sợ ngươi tịch mịch, lại nói đối với trên địa cầu một số tập tục, mẹ ngươi tuy nhiên thông minh, lại lý giải không được. Thế nhưng là ta cũng muốn cái đệ đệ. Linh Lung chăm chú nhìn Từ Tranh nói, có đệ đệ, về sau ta cũng không phải là trong nhà địa vị thấp nhất. Đúng vậy, mẹ sinh ra bảo bảo về sau buồn ngủ chuyện này rất phiền phức, ta nhưng không muốn nhớ lại trước đó hai ta hướng địa ngục bên kia mà vận mì tôm thời gian. Ai nói với ngươi của ngươi vị thấp nhất rồi? Địa vị thấp nhất rõ ràng là cha ngươi mới đúng. Từ Tranh nói xong, Linh Lung sửng sốt một chút liền cười lên, đối với Từ Tranh nói, lão ba địa vị cũng không thấp, ngài thế nhưng là địa ngục thân vương đây. Ân, cầm chúng ta bên này mà lời nói tới nói, cũng có thể giải thích vì con rể tới nhà. Từ Tranh cười trêu chọc nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta lão Từ gia căn bản chính là mẫu hệ thị tộc cách sống a. Cha ta cũng không dám ngỗ nghịch mẹ bên trên ý kiến của đại nhân, cha ngươi cũng không dám không nghe mẹ ngươi. Nhưng mà vẫn là mẹ nghe ngươi thời điểm càng nhiều hơn một chút. Linh Lung cười đối với Từ Tranh nói, mẹ đến địa cầu trước đó, ta còn lo lắng mẹ đến bên này về sau, nhà chúng ta liền không có biện pháp hảo hảo sinh hoạt nữa nha. Lại tại nói xấu gì ta a? Linh Lung vừa dứt lời, một thân màu đen áo ngủ Lý Lịt cũng từ cửa thư phòng đi đến, Từ Tranh dở khóc dở cười nhìn lấy Lý Lịt nói, ngươi làm sao cũng đi lên hôm nay liền xem như hai ta hôn lễ, ngươi cũng không có đạo lý dậy sớm như thế a. Nếu như đã đợi trễ, chẳng phải là bỏ qua nhà ta khuê nữ đậu đen rau muống. Lilith cười nói xong, đối với Linh Lung nói, ngươi bây giờ cũng có thể cùng mẹ nói một chút, vì cái gì mẹ đến trái đất, ngươi cùng ngươi lão ba liền không có biện pháp hảo hảo sinh hoạt đi. Chương 1203 trên bờ cắt nằm sấp hai người. Trên thực tế trước đó mẹ bên trên đại nhân đánh thức từ tranh thời điểm, Lilith cũng bị đánh thức, tuy nhiên Ma Long công chúa cũng không có cái gì hôn lễ trước khẩn trương cảm giác, tuy nhiên rời giường khí vẫn phải có, chẳng qua là khi nàng phát hiện gõ cửa chính là mẹ bên trên đại nhân, Lilith liền ý thức được, cả nhà tựa hồ đối với đi củn đảo ăn cái này bỗng nhiên tiệc cưới tiệc giống như cũng rất để ý à. Thế là ở trong chăn bên trong nghe lén qua từ tranh cùng cha mẹ đối thoại về sau, Lilith liền mặc áo ngủ, lặng yên không tiếng động đi vào thư phòng, kết quả lại phát hiện hai cha con ở nơi đó hồi ức trước kia. Đã tức phụ nhi đã thức dậy, từ tranh nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, cảm thấy thời gian còn sớm, mà lại hôn lễ vẫn là cái từ sớm bận đến muộn sự tình, cái kia dù sao cũng phải ăn no rồi lại ra ngoài, chạy đến nhà bếp cho hai mẹ con hạ bát hành thái bạo nồi mặt về sau, lại phát hiện tức phụ nhi thế mà ăn tương đương cẩn thận. Buổi sáng thích hợp ăn chút gì, hôm nay bận rộn cả ngày, cho nên liền không có biện pháp làm một đống lớn thức ăn. Từ tranh còn tưởng rằng Lilith ghét bỏ điểm tâm quá thanh đạm, chỉ là không đợi hắn giải thích xong, Lilith liền lắc đầu nói, không phải mì sợi vấn đề, ta là cảm thấy hẳn là giữ lại bụng đi ở trên đảo ăn nhiều một số, quân khu đại sư phụ nói với ta, lại ở tiệc cưới bên trên làm tốt mấy đạo ta trước đó chưa ăn qua bảng hiệu đồ ăn. Từ tranh nghe vậy lại có chút dở khóc dở cười, người ta trong hôn lễ bận rộn nhất liền hẳn là tân lang tân nương, thế nhưng là đến hắn bên này, đoán chừng vừa mới tiến hành xong nghi thức, Lilith liền sẽ chạy đến yến hội khu ăn nhờ ở đậu. Linh Lung thấy thế cũng bất đắc dĩ nhìn Từ tranh một chút, nói, lão ba, đây chính là các ngươi cả một đời chỉ có một lần sự tình, mẹ cũng quá không coi trọng, ngươi tại sao không nói nàng a? Nàng vui vẻ là được rồi. Đối với hắn cùng Lilith hôn lễ, Từ tranh đã sớm có các phương diện chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên Ma Long công chúa giữ lại bụng ăn tiệc cưới, cũng khiến Từ tranh không khỏi bắt đầu vì những cái kia trong quân khu các đại sư phụ cầu nguyện. Tuy nhiên Lilith từng có vô số lần rượu chè ăn uống quá độ, nhưng mà có thể làm cho Ma Long công chúa ăn vào ăn không vô trình độ, liền xem như suy sự ban cải biên bếp nút đoàn, chỉ sợ cũng phải áp lực rất lớn đi. Bất chi bất giác, bầu trời ngoài cửa sổ đã tảng sáng, vọt lên một chén vui y đi thảo dược uống, Từ tranh cảm thấy cho dù là bận bịu cả ngày, hắn đều có thể manh đắt. Từ lao cha cùng mẹ bên trên đại nhân cũng đổi xong trung thức lễ phục, lao lương khẩu nhìn qua thần thái sang láng, mà khi Lilith mặc xong hôn xa đi xuất phòng ngủ thời điểm, Từ tranh liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Chồng, mặc cái váy này bước đi rất phiền phức. Lilith hiển nhiên không có ý thức được mặc vào hôn xa nàng có bao nhiêu đẹp, oán trách lấy đối với Từ tranh nói, vì kết hôn gì phu thê không mặc áo gió hoặc là quần thể thao cái gì. Đoán chừng là tân lang lo lắng tân nương ở hôn lễ thời điểm chạy trốn. Từ tranh cười nói xong, Linh Lung lại trợn nhìn nhà mình lao cha một chút, đối với Từ tranh nói, lao bà, ngươi vẫn là không cần cho mẹ quán thâu sai lầm kiến thức, mẹ ở thưởng thức phương diện đã rất vô dụng. Tức phụ nhi, ngươi liền kiên trì một hồi nữa đi. Trong hôn lễ trao đổi giới chỉ về sau, chúng ta liền đổi về hoa hạ lễ phục, cái kia không ảnh hưởng bước đi. Tuy nhiên Từ tranh rất hy vọng nhìn nhiều một hồi Lilith mặc áo cưới dáng vẻ, chẳng qua nếu như tức phụ nhi không thích cái này loại tây phương lễ phục, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, lại nói người dung mạo xinh đẹp mặc cái gì đều dễ nhìn. Từ tranh nhớ kỹ mặc vào hoa hạ lễ phục Lilith, nhìn qua tựa như là một cái trưởng thành Trung Quốc hoa hoa một loại kiểu diễm đáng yêu. Một tay nắm Lilith tay, một tay nắm cả mẹ bên trên đại nhân cánh tay, người một nhà trong nháy mắt liền xuất hiện ở quân khu thí nghiệm trước lầu, chân mới vừa, Từ tranh liền phát hiện Ngụy Minh Sa cùng mấy vị hoa hạ phương diện quân chính yêu viên đã ở cửa đại lâu chờ đợi bọn hắn một nhà. Ngụy Minh Sa cười đối với Từ tranh nói một tiếng chúc mừng về sau, còn đem trong tay một sấp hồng bao đưa cho mẹ bên trên đại nhân, nhếch miệng cười nói, bá mẫu, đây đều là chúng ta tham gia hôn lễ tiền biếu. Tham quan phi a. Không đợi mẹ bên trên đại nhân mở miệng đáp tạ, Lilith liền không hiểu ra sao nói, chồng, kết hôn tựa hồ còn có thể kiếm tiền. Tuy nhiên nhìn qua tiền cũng không nhiều. Lilith một câu liền để bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Từ tranh liền thấy Ngụy Minh Sa nỗ lực nín cười, không ngừng hướng hắn nháy mắt, ngược lại là có quân đội lao đại mở miệng nhắc nhở Ngụy Minh Sa phải chú ý trường hợp, dù nói thế nào hôm nay hôn lễ song phương đều là thần tích thế giới nổi tiếng đại nhân vật, bọn hắn mới sẽ không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ngụy Minh Sa lẩm bẩm, Từ tranh nghe vậy cũng không nhịn được cười khổ, đối với dự định trách cứ Ngụy Minh Sa quân đội lao đại cười nói, chúng ta tính đại nhân vật gì a? Thần tích thế giới thân phận lại không có cách nào cầm tới trái đất tới nói, các ngươi coi như là một đôi bình thường tiểu phu thê kết hôn là được rồi, chỉ tuy nhiên trong nhà có một chút hơi nhỏ tiền, đem hôn lễ tràng diện làm hơi lớn. Ta liền nói hắn không có chút nào địa ngục thân vương tự giác a. Ngụy Minh Sa nghe Từ tranh lời nói cũng cười lên, nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Sớm một chút đến cùng đảo, hôn lễ đang chuẩn bị bên trên có cái gì chỗ sơ sót cũng có thể kịp thời bổ cứu. Ta kết hôn, ngươi gấp cái gì? Từ tranh trận nhìn Ngụy Minh Sa một cái nói, đúng rồi, có chuyện ta vẫn phải dặn dò một chút chư vị, ở trên đảo ngoại trừ nhà ta vị kia nhạc phụ đại nhân, thần tích thế giới còn lại mấy vị vương giả cũng đều ở đây, trên địa cầu tập tục cùng bên kia mà không giống nhau, cho nên nếu như chư vị nhìn thấy những người này hành vi phong túng, còn hy vọng các ngươi nhiều thông cảm một chút. Chúng ta chỉ là đi xem lễ, về phần thông cảm không được thông cảm, đó cũng là nhà các ngươi sự tình. Ngụy Minh Sa cười nói xong, Từ tranh liền điểm một cái đầu, ngược lại là Lilith như có điều suy nghĩ nói, chồng, đã hôm nay rất trọng yếu, như vậy ai dám phóng đãng, chúng ta liền cho nhớ kỹ, chờ sau khi trở về lấy lại danh dự. Lục Cực Vương giả ngoại trừ ngươi cùng ta kết hôn bên ngoài, còn lại qua lâu rồi kết hôn niên kỷ. Từ tranh dở khóc dở cười nhìn lấy Lilith nói, ta cảm thấy nếu là cao hứng thời gian, đó còn là được chăng hay chớ đi. Lại và cùng bọn hắn một nhà cùng nhau đi tới cùng đảo các đại lão hàn huyên vài câu về sau. Từ tranh liền mang theo bọn hắn đã tới cùn đảo bãi cát, lần thứ nhất cảm nhận được thuấn gian di động quân đội các đại lão mở to mắt, liền phát hiện bốn phía hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn. Trước một giây đồng hồ còn tại cảm thấy ướt lạnh đảo thành quân khu, mà trong chớp mắt liền xuất hiện ở ấm áp nóng bức Nam Quốc bờ cát, mấy vị xem lễ các đại lão cũng không khỏi không cảm khái từ tranh chiêu này thật. Đúng là cực kỳ thuận tiện năng lực. A phía trước giống như nằm sấp hai người, bên trong một cái nhìn qua còn mao nhung nhung. Ngụy Minh Sa nói xong, Từ Tranh cũng sửng sốt một chút, lần theo Ngụy Minh Sa ánh mắt nhìn lại, Từ Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lại là sư hống cùng ổ chủ tỉnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước 1204 cha đều là bao giờ cũng yên lặng thủ hộ lấy nữ nhi. Từ góc độ nào đó tới nói, quốc vương bệ hạ cùng thú nhân vương cho hôn lễ của hắn vương thức ăn mừng cũng thật sự là đủ suy nghĩ khác người, tuy nhiên cái này đầu dạp xuống đất tư thế lại là chuyện gì xảy ra đây? Từ Tranh vừa nghĩ tới tiến lên ngó ngó cái này hai gia hỏa, nhạc phụ đại nhân âm thanh lại bỗng nhiên truyền vào trong tai. Làm rõ ràng nguyên do về sau, Từ Tranh liền đối với Ngụy Minh Sa bọn người cười cười nói, không cần để ý cái này hai gia hỏa, chúng ta vẫn là đi trước Long Điện đi. Ngụy Minh Sa cùng trong nước mấy cái kia lão đại còn tưởng rằng đây chỉ là dị thế giới các cư dân bản địa thường ngày, cũng có thể là bởi vì Từ Tranh cùng Lý Lịch hôn lễ khiến cái này hai dị giới người thật cao hứng, thế là say rượu ở trên bờ cát, mà trên thực tế Từ Tranh thông qua từ nhạc phụ đại nhân bí mật truyền âm, đã biết cái này hai gia hỏa bị mê mội ở bãi cát nguyên nhân. Căn bản chính là chiều hôm qua cái này hai hàng bước lên nguy hiểm tính mạng, dự định chạy đến Olinit chế tác Long Thận huyễn cảnh bên kia mà nhìn lén Từ Tranh cùng Lilith ở giữa đến cùng là cái tình huống như thế nào. Kết quả vừa mới tới mục đích, liền bị Olinit phát hiện đồng thời trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Gọi các ngươi nghe cho tưởng, hiện tại biết xuống chẳng a. Mà Từ Tranh cùng Lilith chiều hôm qua tiểu lãng khắp căn bản cũng không thích hợp đem ra công khai, cho nên Olinit cũng chỉ là dùng dạng này không muốn người biết phương thức cùng Từ Tranh giải thích một chút, đồng thời nói cho Từ Tranh, đợi lát nữa thủy triều thời điểm hai người này tự nhiên mà vậy liền sẽ tỉnh, coi như ngủ đến lại chìm, bị nước biển che mất cũng sẽ tỉnh lại. Thế là một đoàn người cũng không lý tới sẽ trên bờ cắt cái này hai hóa trang thi thể ra hỏa, liền xem như từ lao cha cùng mẹ bên trên đại nhân tâm lý có chút hiếu kỳ, cũng bị Lilith cùng Linh Lung cho khuyên đi, về phần Từ Tranh thì khắc sâu hơn cảm nhận được Lục Cực Vương giả cùng Ma Long Vương ở giữa thực lực sai biệt. Nhớ ngày đó sư hống đập lửa răng một cục gạch, người ta lập tức liền nghiêng đầu lại đáp lại quả đấm, mà Olinit đồng dạng cũng là dùng cục gạch làm vũ khí, thế nhưng là lại nhìn hai vị này Lục Cực Vương giả, không phải cũng là ngủ vô cùng chìm à. Đi ngang qua tiểu trấn thời điểm, các cư dân bản địa đã răng đèn kết hoa ăn mừng thân vương cùng công chúa điện hạ hôn lễ. Trên đường đi Từ Tranh liền ý thức được những này các cư dân bản địa tựa hồ đã tiếp xúc không ít trái đất văn hóa, ngoại trừ hôn lễ lễ ăn mừng thường thường có thể nhìn thấy sắc màu rực rỡ bên ngoài, một số nhà dân chức còn bố trí như là Halloween bí ngô đèn, Indian phong cách đồ đằng trụ, Ai Cập phong cách mèo mặt thân người giống mấy người ẩn chứa toàn cầu các nơi văn hóa kỳ quái sự vật. Tóm lại đúng vậy thiên kỳ bách quái, các loại không đáp a. Tuy nhiên nghe tiểu trấn lễ ăn mừng tổng chỉ huy Vịn Nỉ tiểu thư giải thích, các cư dân bản địa đã đem bọn hắn cho rằng là trong nhà nhất thời thượng đồ vật bày tại trước phòng, dùng để biểu đạt đúng ngục thân vương cùng công chúa điện hạ chỉ huy bọn hắn bước về phía tiểu khang sinh hoạt cảm kích. Từ Tranh lại cảm thấy ở trong đó cũng rất có thể có Vịn Nỉ ác thú vị từ đó quay phá. Tựa hồ trước đó không có cho phép nàng ở ương tương bên kia mà phát triển hắc ác thế lực cùng ngu nhạc sản nghiệp, vị này mị ma thị vệ trưởng tiểu thư một mực đối với hắn canh cánh trong lòng. Tuy nhiên dù sao cũng là trên địa cầu lần thứ nhất xuất hiện đến từ hai thế giới đem kết hợp hôn lễ, cho nên Ngụy Minh Sa cùng những cái kia các đại lao còn tưởng rằng đây đều là địa ngục thế giới bên kia mà truyền thống văn hóa, tiểu trấn bên trên lui tới hoặc là đỉnh lấy châu đầu như đầu nhân, hoặc là đúng vậy phía sau mọc ra thật dài cánh, phía sau cái mông còn vùng lấy dài nhỏ cái đuôi mị ma, cho nên một chút quái dị đồ vật so với những này hình dáng tướng mạo quái dị dân bản địa tới nói, ngược lại lại càng dễ để hoa hạ đến cùng đảo chúc mừng khách đến thăm nhóm dễ dàng tiếp nhận. Từ Tranh, chúc mừng chúc mừng. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Đồ lạp đinh cái kia mang tính tiêu chí giọng vang lên lúc, Từ Tranh cùng một đám hoa hạ quý khách nhóm đều đưa ánh mắt dừng lại ở xa xa chạy tới cái kia thấp tráng ra hỏa trên thân, đối đãi Từ Tranh cùng Lily thốt lễ, đồ lạp đinh cũng coi là trang phục lộng lẫy. Một thân vàng óng ánh tiếp thân lân giáp đi trên đường ảo ảo, lân giáp bên trên sẽ còn thỉnh thoảng lóe lên một trận chiếu lấp lánh ma pháp hiệu quả, thế là cái này như là tiểu thái dương một loại hải nhân vương chạy tới thời điểm, không ít người chỉ là nhìn hắn một cái chi hậu tiểu vội vàng nghiêng đi đầu. Cái này như là bóng đèn một loại ma pháp thiểm quang hiệu quả đồ chơi thật sự là quá chói mắt ta. Đây cũng là các ngươi thần tích thế giới bên kia mà tập tục Ngụy Minh Sa không xác định nói, thế giới kia các cư dân bản địa suốt ngày đối mặt giả bộ như vậy buộc, không sợ đem con mắt lóe mù à. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn hắn dạng này cách ăn mặc, bất quá hắn trên người bộ kia vàng óng ánh ải nhân vương chuyên trúc sáo trang ta ngược lại tờ hở tờ ra biết. Từ Tranh suy nghĩ có phải hay không chờ một lúc hôn lễ thời điểm khuyên một chút đồ lạp đinh đổi một bộ truyền thuyết cấp trang bị, tuy nhiên ải nhân vương chuyên trúc khôi giáp ở mọi phương diện thuộc tính bên trên rất xuất chúng, nhưng mà bộ này trang bị từ các loại góc độ đến xem đều quá đặc tính. Chỉ là đồ lạp đinh còn chưa chạy đến Từ Tranh bọn người bên người, tựa hồ liền bị nhất tầng vô hình khí tường chặn lại, ở Từ Tranh đám người trợn mắt hốc mồm dưới, ải nhân vương thậm chí đều bạo phát ra mạnh mẽ đấu khí, nhưng mà y nguyên vô pháp tới gần Từ Tranh một nhóm, tựa hồ còn bị vô hình khí tường càng đẩy càng xa. Duy chỉ chạy vọt về phía trước chạy bộ dáng, nhưng dần dần lui về, không thể không nói đồ lạp đinh cái kia đần độn động tác rất buồn cười, Lily phốc phốc một tiếng liền cười lên, đối với đồ lạp đinh nói, chồng nói để ngươi thay quần áo khác lại đến, trên người khôi giáp quá trướng mắt. Các ngươi đây là kỳ thị. Khi năm ta kế vị thời điểm, cái này khôi giáp vẫn là thượng giới ải nhân vương giao cho ta đâu. Đồ lạp đinh giắc cuống họng nói xong, cũng ý thức được Từ Tranh một nhà chung quanh tựa hồ có một loại người sống chớ gần khí tràng, cảm thụ được vô hình khí tường lực đẩy, đồ lạp đinh dứt khoát từ bỏ dãy rủa, tức giận nói, biết ngươi lợi hại còn không được, không phải liền là khuê nữ kết hôn nha, cần phải như thế nghiêm phòng tử thủ, a ta cũng không phải nguy hiểm gì nhân vật. Từ Tranh nghe vậy cũng cười lên, từ khi phát hiện trên bờ các quốc vương bệ hạ cùng thú nhân vương, Từ Tranh cũng ý thức được nhạc phụ đại nhân tựa hồ một mực tránh trong bóng tối chú ý bọn hắn, nhìn bốn phía một vòng, tại xác định cũng không có phát hiện nhạc phụ đại nhân thân ảnh về sau, Từ Tranh không khỏi kỳ quái nhỏ giọng thầm thì nói, nhạc phụ đại nhân, chuyện này là sao nữa? Địa cầu các ngươi bên trên cha không được đều là bao giờ cũng yên lặng thủ hộ lấy nữ nhi nha, ta đây cũng là trước mấy ngày đọc sách thời điểm vừa học được. Ô Lý Nít âm thanh truyền vào từ tranh trong hai, từ tranh thế mới biết tại sao tới Cùn Đảo đã lâu như vậy, thế mà còn không có nhìn thấy nhà mình nhạc phụ nhân ảnh, không khỏi dở khóc dở cười nói, ngài vẫn là nhanh lên một chút người trước hiện thánh đi, không thể không nói ngài cùng Lý Lịch không hổ là cha và con gái, tại lý giải trái đất văn hóa thời điểm, thật đúng là có lấy kinh người tương tự độ a. Trước 1205 kiên trì một hồi nữa liền có thể ăn cái gì? Trên thực tế một lúc mới bắt đầu Ô Lý Nít cũng không có đem từ tranh cùng Lý Lịch hôn lễ coi là gì, thần tích thế giới bên kia mà lại không có địa cầu bên trên cái này loại rườm rà nghi thức. Cho nên Ma Long Vương bệ hạ cũng chỉ khi cuộc hôn lễ này là từ tranh đột phát hào hứng, cái kia không ngại liền cùng Lilith, đem hai người hôn lễ xem như là một trận tiệc cưới tiệc liền tốt, nhưng mà theo hai người hôn kỳ tới gần, Ô Lilith nhưng trong lòng dần dần nảy sinh một loại nói không rõ đạo không rõ tâm tình, tựa hồ giống như là muốn di thất thứ gì trọng yếu. Mà dạng này tâm tình thấp thỏm ở Ma Long Vương bệ hạ trong lòng còn là lần đầu tiên xuất hiện, thế là tham khảo không ít trên địa cầu sách vợ về sau, Ô Lilith cũng dần dần bắt đầu suy tư bắt đầu. Ở Lilith tuổi nhỏ thời điểm, Ma Long Vương bệ hạ liền lẻ loi một mình đi đến cực bắc chi địa, mấy chục ngàn năm như một ngày tìm kiếm lấy giải quyết thần tích thế giới tương lai có thể sẽ phát sinh ma pháp thiên diệt biện pháp. Tuy nhiên đối với chuyện này, Ô Lý Nít tự nhận là không thẹn với lương tâm, hắn làm hết thể cũng không phải là vì mình, hoàn toàn chính là vì thần tích thế giới đông đảo sinh linh, mà bây giờ hồi tưởng lại đến, ở đoạn này thời gian dài dằng dặc bên trong, hắn lại sơ sót. Đối với nữ nhi quan tâm, thế là muốn đền bù đây hết thể Ô Lý Nít cũng dự định đem hết khả năng để nữ nhi cùng từ tranh tổ chức một trận hoàn mỹ hôn lễ, về phần những khả năng kia sẽ nửa đường nhiễu loạn hôn lễ trật tự lục cấp các vương giả, Ma Long Vương bệ hạ tự nhiên sẽ trong bóng tối giải quyết rơi bọn hắn. Chỉ tuy nhiên đây hết thảy đều là căn cứ vào Ô Lý Nít đối với trên địa cầu tập tục cũng không hiểu rõ điều kiện tiên quyết. Từ tranh cùng nhạc phụ đại nhân vụng trộm câu thông trong chốc lát về sau, cũng không nhịn được có chút dở khóc dở cười, chỉ cần là hôn lễ liền hẳn là nhiệt nhiệt náo náo, người sống chớ gần lại là cái gì quỷ a. Đương nhiên, Ô Lý Nít cũng nâng lên hắn ở trên internet nhìn thấy những cái kia không ít ác liệt cưới náo video, nhưng mà chuyện như vậy từ tranh lại không cho rằng có cơ hội phát sinh ở hắn cùng Lý Lịch trên thân. Cho nên, ta làm có chút dư thừa a. Ô Lý Nít tự lẩm bẩm âm thanh ở từ tranh vang lên bên tai. Thân ảnh cũng dần dần tại mọi người cách đó không xa bỗng dưng hiện hiện đi ra, từ tranh nhìn lấy nhạc phụ đại nhân trên thân bộ kia chưa từng thấy qua hoa lệ trường bào, cũng không nhịn được hơi sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói, trước đó làm sao chưa thấy qua ngài mặc cái này thân a. Đây là ta khi năm kế vị Ma Long Vương thời điểm trang phục, dựa theo hiện tại thuyết pháp, cũng cần phải là truyền thuyết cấp trang bị đi. Ô Lý Nít nói xong cũng cười lên, vẫn không quên xoay đầu cho Đồ Lạp Đinh một cái xin lỗi ánh mắt, đối với hải nhân vương nói, nếu không ngươi đi thay quần áo khác lại đến. Không có vấn đề. Đồ Lạp Đinh một mặt ngượng ngùng hồi phục Ô Lý Nít. Ở Ô Lý Nít trước mặt, Đồ Lạp Đinh thậm chí không có bao nhiêu cùng biện luận dũng khí, như một làn khói hướng phía Long Điện khách phòng chạy tới, miệng bên trong còn nhỏ giọng thầm thì lấy may mắn lần này tới trái đất mang trang bị đủ nhiều. Ô Lý Nít bệ hạ ẩn thân kỹ thuật cũng rất lợi hại à, kỹ thuật này người địa cầu có thể học các ngụy mình xa có chút hâm mộ nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người Ma Long Vương, nhỏ giọng đối với Từ Tranh nói, nếu có thể học ta đã sớm học được. Từ Tranh trận nhìn Ngụy Minh Sa một chút, trong lòng tự nhủ quân đội đối với kỹ thuật truy cầu thật đúng là đủ chăm chỉ không ngừng, trong khoảng thời gian này cùng địa ngục hợp tác cùng phá giải những cái kia tới kịp ương tương trang bị, kỹ thuật phương diện đã lại bước tiến đến dài, nhưng mà quân đội bên kia giống như hổ còn chưa đủ thỏa mãn. Ngược lại là từ lao cha cùng mẹ bên trên đại nhân nhìn thấy Ô Lý Nít xuất hiện, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, làm sinh trưởng ở địa phương này người địa cầu, từ lao cha cùng mẹ bên trên đại nhân cũng vẫn cảm thấy Từ Tranh cùng Lý Lịch không có tổ chức một trận hôn lễ, chung quy là có chút tiếc nuối, hôm nay hôn lễ cũng làm cho bọn hắn có đền bù tiếc nuối cơ hội. Thân ra một hồi ngươi đến chủ trì hôn lễ đi. Từ lao cha đem trong tay một sấp thủ cạo đưa cho Ô Lý Nít. Ô Lý Nít lại kỳ quái xem xét từ lao cha một cái nói, chuyện này chẳng lẽ không hẳn là ngươi tới làm à? Trang diện quá lớn, ta sợ có cái gì sơ hở. Từ lao cha nghe vậy cười ngượng ngùng một tiếng, Ô Lý Nít lại cười cười nói, không có chuyện, ngươi chủ trì ngươi, ta liền đứng bên cạnh ngươi. Từ lao cha nghe vậy cũng không nhịn được dao động đầu bật cười, nhìn lấy Ô Lý Nít đưa tới vậy khẳng định ánh mắt, từ lao cha nguyên bản tâm tình thấp thỏm cũng dần dần bình phục không ít. Trong hôn lễ lại là quân đội cao tầng, lại là lục cực vương giả, tùy tiện cái nào đều thân phận bất phàm. Hắn cái này đã xin nghỉ hưu sớm nhỏ công vụ vượng, nếu là không có Ô Lý Nít giúp đỡ chống đỡ giữ thể diện, hắn thật đúng là không có dũng khí đó ứng phó những người này. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi quảng trường đi. Từ tranh xem xét mắt trên cổ tay đồng hồ, đối với Ô Lý Nít nói xong, Lý Lịch cũng vội vàng điểm một cái đầu. Tuy nhiên cùng từ tranh hôn lễ, Lý Lịch cũng có một ít hơi khẩn trương, tuy nhiên này một ít tâm tình khẩn trương rất nhanh liền bị nàng ném sau, vì hôn lễ trên yến hội mỹ thực, công chúa điện hạ điểm tâm cũng chưa ăn bao nhiêu đâu. Vậy ta cùng lao áo trước đi qua, hai người chờ một chốc lát. Từ lao cha nói xong, lôi kéo Ô Lý Nít một đường chạy chậm hướng về Long Điện quảng trường phương hướng tiến đến, Từ Tranh cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, vội vàng phân phó Vinny, vẫn là đem cái kia hai ở trên bờ cắt làm lấy mộng đẹp lục cấp vương giả cho đánh thức, nếu là bỏ qua hắn cùng Lý Lịch hôn lễ, tương lai không thể thiếu bị hai vị này vương giả oán trách. Cùng Lý Lịch vừa mới đến quảng trường, Từ Tranh liền thấy Vinny mang theo ổ chủ tìm cùng sư hống chạy về, mà trên quảng trường từng dãy lâm thời từ dưới đất mọc ra thụ đằng trên ghế dài, cũng đều là một trường khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy Từ Tranh cùng Lý Lịch xuất hiện, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi xuống đối với tân nhân trên thân. Hiếu Kỳ đánh giá Ô Phục Từ Tranh cùng một tịch hôn xa Lilith. Từ Tranh, công chúa điện hạ quần áo trên người rất xinh đẹp a. Một hắc đỏ lên hai bóng người trong chớp mắt liền lẹn đến Từ Tranh trước mặt, Từ Tranh nhìn thấy hai vị này đáp ứng lời mời mà đến thú nhân cô nương, cũng cười lên, đối với Hồng Ma Hồ Ly nương cùng Miêu nương sư phụ nói, y phục này chỉ có kết hôn thời điểm mới có thể mặc. Cho nên ta là không có cách nào đưa các người, tuy nhiên các ngươi nếu như có hứng thú, có thể ở chỗ này mà mua lấy bộ mang về. Chỉ là nhìn lấy đẹp mắt, mặc vào đến chả không bằng quả vật hàng sáo trang dễ chịu đâu. Lilith lại lắc lắc đầu, nói xong vẫn không quên thúc giục Từ Tranh nói, chồng, điểm tâm thời điểm ta ăn không nhiều. Từ Tranh nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không kịp lại an tâm chào hỏi khách mời, liếc nhìn đã cùng nhạc phụ đại nhân cùng đi quảng trường đài cao từ lão cha, đối với Lilith trấn an nói, lại kiên trì trong một giây lát, hai ta lão cha đã lên đài, chờ hôn lễ nghi thức sau khi hoàn thành, tiệc cưới bên trên liền theo ngươi làm sao ăn đều được. Chương 1206 chồng cùng thê tử là cả đời sự tình. Bây giờ chuẩn bị một trận hôn lễ đối với tia nắng ban mai phá hiểu cùng bạn bè tới nói đã là một kiện phi thường sự tình đơn giản, dù sao Triệu Hiên Ngụy Tín bọn hắn ngay cả quốc tế cấp kỳ huyễn mảng lớn đều đã qua, liền xem như đem Từ Tranh hôn lễ quay chụp xuất đại chế tác điện ảnh hiệu quả cũng không phải việc khó gì. Trước đó hai người này còn suy nghĩ ở Từ Tranh trong hôn lễ chơi mấy cái hoa việc, tỉ như thuê mấy cái thú nhân chiến sĩ cầm máy quay phim trên nhảy dưới tránh quay chụp một chút Từ Tranh phu thê ra trận nghi thức, hảo hảo khoe khoang một chút bọn hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ, nhưng mà từ thành tử chỗ ấy cầm tới tiệc cưới bảng danh sách thời điểm, cái này hai gia hỏa ra ý thức được vẫn là làm từng bước đem lão đại hôn lễ cho chủ tính tốt liền cảm ơn trời đất, trên danh sách ngoại, trừ thần tích thế giới lục cực vương giả, còn có hoa hạ bên kia mà thường thường ở trên TV mới có thể nghe được nghe nhiều nên thuộc các đại lão tên, cũng không phải cái gì người tuổi trẻ tụ hội, những cái kia sức tưởng tượng đồ vật vẫn là có thể bất thì bất tốt. Cho nên khi Từ Tranh cùng Lilith đạp vào thông hướng đài cao thảm đỏ về sau, toàn bộ hôn lễ hội trường lạ thường yên tĩnh, Từ Tranh kinh ngạc nhìn bốn phía một vòng, phát hiện một đám thần tích thế giới đường xa mà đến các tân khách, cũng đều là một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, sợ đột nhiên phát xuất cái gì không được thích hợp cử động ảnh hưởng tới hôn lễ tiến hành. Luôn cảm thấy không khí này có chút không đúng lắm. Bất quá khi hôn lễ tiến hành khúc nhạc khúc âm thanh nhớ tới thời điểm, Từ Tranh cũng không đoái hoài tới đi vớt thuận trong đầu những cái kia hỗn loạn suy nghĩ, mà Lilith nghe được khúc âm thanh thời điểm, trên mặt lại dương lên một vòng vui sướng nụ cười, khi cái này bôi làm cho người mê say nụ cười xuất hiện ở các tân khách trước mặt thời điểm, không ít người cũng vì đó thất thần. Liền ngay cả những cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua trái đất thức hôn lễ thu nhân lương, mị ma các muội tử, cũng không nhịn được ước mơ tương lai các nàng kết hôn thời điểm, cũng phải tổ chức một trận dạng này hôn lễ. Ở thảm đỏ bên trên cùng ưa thích người dạo bước, này lại là bực nào hạnh phúc cảm thụ a. Mà nương theo lấy nhà mình tức phụ nhi nhẹ nhàng bước chân, Từ Tranh lại biết đây chỉ là Lilith cảm thấy khoảng cách tiệc càng gần mà vui vẻ thôi. Khi hai người đi đến đài cao, trên đài Olinit cùng Từ Lao Cha cười đối với hai người điểm một cái đầu, mà hơi có vẻ khẩn trương Từ Lao Cha vẫn là tướng chủ cầm hôn lễ cơ hội nhường cho kiến thức rộng rãi nhạc phụ đại nhân. Chỉ là thoáng nhớ lại một chút những ngày này nhìn qua sách vở, Olinit liền ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn trên quảng trường ánh mắt mọi người. Mọi người tốt, chúng ta hôm nay ở chỗ này có mặt Từ Tranh tiên sinh cùng Lilith nữ sĩ thần thánh hôn lễ. Xin hỏi các ngươi hai lẫn nhau bên trong, hai vị có ai có lý do gì cho là các ngươi cưới minh bất hợp pháp sao? Như là trên địa cầu chân chính thần phụ, Olinit rõ ràng hỏi thăm về trên đài Từ Tranh phu thê. Từ Tranh một mặt thản nhiên nhìn lấy Olinit, biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị, mà Lilith lại có chút kinh ngạc nhỏ giọng nói, cha ta đây là có chuyện gì? Trái đất bên này mà thần phụ đều nói như vậy, hẳn là nhạc phụ đại nhân trước đó làm bài tập đi. Từ Tranh nhỏ giọng đối với Lilith giải thích qua về sau, Lilith lại có chút nóng nảy nói, vậy liệu rằng rất dườm dạ à? Vạn nhất trên yến hội đồ ăn nguội rồi liền không tốt ăn. Ta đã ngửi được long điện bên kia truyền đến hương vị, bên trong hẳn là có thật nhiều trước đó ta chưa ăn qua đồ ăn. Olinit nghe nhà mình khuê nữ bốc đồng nói thầm âm thanh, trên mặt lại hiện lên một vòng hắc tuyến, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên con rể đối với nhà mình khuê nữ vẫn là quá mức cưng chiều một chút, thông qua mấy ngày nay đối với trên địa cầu hôn lễ hiểu rõ, Olinit cũng cảm thấy cái này loại chấp tử chi thủ, cùng tử giai lao khế ước, nên là một kiện ý nghĩa khắc sâu sự tình. Lilith, ngươi nguyện ý tiếp nhận Từ Tranh làm người hợp pháp chồng a? Olinit nói xong, Lilith quả quyết điểm một cái đầu, nói, hắn đã là ta chồng rất nhiều năm. Lilith lời nói để trong sân rộng trái đất các tân khách không khỏi mỉm cười, Từ Tranh cũng dở khóc dở cười nhìn lấy Lilith nói, ngươi chỉ cần nói nguyện ý hoặc là không nguyện ý liền tốt. Đương nhiên nguyện ý. Lilith vẻ mặt thành thật nhìn lấy Olinit nói, lão ba, chúng ta ma long nhất tộc tuyển hôn phu nguyên tắc ngươi cũng là biết đến, chồng là cả đời sự tình. Olinit cũng bị Lilith phát biểu khiến cho có chút dở khóc dở cười, quả nhiên trên địa cầu những quy củ này cái gì đối với Lilith mà nói đều là phù vân, chỉ tuy nhiên Lilith chứng chạc đàng hoàng trả lời, ngược lại để Từ Tranh trong lòng cảm động không thôi, đem tức phụ nhi tay cầm thật chặt một chút, cười đối với Olinit nói, thế tử cũng là cả đời sự tình. Olinit cười điểm một cái đầu, nói, như vậy Từ Tranh, ngươi nguyện ý tiếp nhận Lilith trở thành ngươi hợp pháp thê tử à? Hắn khẳng định nguyện ý. Không đợi Từ Tranh mở miệng, Lilith liền thúc giục nói, lão ba, ta cùng Từ Tranh trao đổi qua chiếc nhẫn là không phải liền xong việc mà a buổi sáng chưa ăn no, bụng thật đói. Tốt ta, các ngươi có thể trao đổi chiếc nhẫn. Olinit tức sạm mặt lại nói xong, Lilith liền từ Tranh trong túi quần móc xuất trước đó đã sớm chuẩn bị xong nhẫn cưới, vội vàng cho Từ Tranh đeo lên về sau, đồng thời ra hiệu Từ Tranh cũng nhanh lên một chút cho nàng đeo lên giới chỉ. Dù sao trái đất bên này mà hôn lễ quá trình tựa hồ cứ như vậy nhiều, đeo lên giới chỉ nên có thể đi ăn cơm. Ê, Lilith, một hồi còn có đem ném nâng hoa quá trình. Thuận tiện xác nhận một chút chúng ta trong đám người này kế tiếp kết hôn sẽ là ai. Cách đó không xa thanh tử nhìn lấy Lilith vội vàng bộ dáng, không có hảo ý cười nói, tiệc cưới liền xem như muộn một chút mà ăn cũng không có gì lớn. Khẳng định không phải ngươi, mà lại muốn ta rất lời nói các ngươi cũng đều tiếp không đến a. Lilith chắc chắn nhìn thanh tử một chút, phát hiện Từ Tranh đã cho trên tay của nàng mang tới giới chỉ. Thanh tử nghe vậy cũng không nhịn được mỉm cười, ngược lại là Evelyn cùng dắt nhau nhau vì vị này dũng cảm nữ chiến sĩ dựng lên một cái, dám ngăn cản Lilith cái kia quả vật hàng đi ăn cơm, dạng này dũng khí cũng không phải bình thường người có thể có được. Con rể, ngươi bây giờ có thể hôn lên nữ nhi của ta. Thấy hai người đã trao đổi nhẫn cưới, Olinit cười đối với Lilith nói, Khuê nữ, đây mới là hôn lễ sau cùng quá trình. Đêm qua đã hôn, cái này cũng có thể tỉnh lượng. Lilith nói xong, dắt lấy Từ Tranh liền một đường chạy chậm nghĩ đến Long Điện phương hướng chạy tới, mà một đám các tân khách nhìn lấy rơi chạy tân lang cùng tân nương, lại về suy nghĩ một chút vừa mới có chút vội vàng hôn lễ về sau, nhao nhao lộ ra nụ cười. "Ách, thật có lỗi, lão tử ngươi vừa rồi cũng cần phải nói điều gì?" Tô Lilith nhìn lấy trên quảng trường hò hét tầm ĩ chẳng diện, có chút ngượng ngùng xem xét Từ Lao Cha một chút, Từ Lao Cha nghe vậy lại cười điểm một cái đầu, đi vào trước ống nói đối với một đám các tân khách nói, "Vậy thì cảm tạ mọi người quan lâm, một hồi nhất định phải ăn ngon uống ngon a." Chương 1207 dạng này đã đủ rồi. Tiên nắng ban mai phá hiểu cùng bạn bè đối với đột nhiên túm đi chồng rơi chạy tân nương biểu thị chuyện thường ngày ở huyện, liền liền đối Lilith tính tình biết sơ lược Ngụy Minh Sa, cũng cười cùng cùng nhau đến các phương các đại lão giải thích lên Ma Long công chúa điện hạ ăn hàng thuộc tính, chỉ tuy nhiên làm cả đám cưới tổ chức giả, giác ngược lại là có chút tiếc nuối, đối với bên cạnh Evelyn nói, chúng ta trước đó chuẩn bị rất sống thêm động cũng không dùng tới a. Không dùng được nhưng không dùng được thôi, dù sao mọi người đã sớm làm tốt ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn chuẩn bị. Evelyn cười nói xong, thầm nghĩ trong lòng tuy nhiên Lilith đột nhiên rời sân có chút thất lễ, thế nhưng là đối với như thế một cái thẳng thắn công chúa điện hạ, nàng có thể làm cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng, vô vô rắc bả vai, Evelyn đối với rắc nói, nếu như ngươi không có ý định hôm nay đói bụng, chúng ta cũng cần phải nhanh lên một chút đi Long Điện đại sảnh yến hội. Đây chính là Hoa Hạ quân đội chỉnh một cái bếp núc đoàn chế tác yến hội. Nhưng mà dùng cơm người là Lilith. Hai người đối thoại cũng không có khiêng kỳ bên cạnh tia nắng ban mai phá hiểu cùng bạn bè, đã nghe qua Evelyn tỉnh táo phân tích về sau, một đám người lập tức vắt chân lên cổ hướng phía Long Điện phương hướng chạy tới, mà Ngụy Minh Sa hiển nhiên cũng ý thức được cùng Lilith cùng một chỗ dùng cơm phải đối mặt áp lực, sờ lên trong túi cái kia hai khối lương khô, thầm nghĩ trong lòng cũng may là đã sớm chuẩn bị. Tiểu Ngụy, dạng này hôn lễ cũng là địa ngục đặc sắc ga có lão đại có chút không hiểu cùng Ngụy Minh Sa nói xong, Ngụy Minh Sa liền hướng mấy vị kia lão đại giải thích quân khu bên kia mà từ suy sự ban thăng cấp đến bếp núc đoàn nguyên do, mà đã như thế, mỗi khi Lilith đến thời điểm, quân khu các chiến sĩ y nguyên khó tránh khỏi sẽ bỏ đói dừng lại. Vậy chúng ta cũng nhập gia tùy tục, nhanh lên một chút đi thôi. Có quân đội lão đại nghe được buồn cười, vỗ vỗ Ngụy Minh Sa bả vai. Long Điện đại sảnh bên trong, bếp núc đoàn thật sớm liền chuẩn bị tốt tiến hội, lấy bếp núc đoàn chiến sĩ nhóm đối với Ma Long công chúa hiểu rõ, Lilith chắc chắn sẽ không ưa thích tây thức món ăn lạnh sẽ như thế khẩu vị, cho nên tràn đầy vui mừng sắp thái đại sảnh bên trong bày đầy bàn tròn, mà trên mặt bàn cũng tận là một số số lượng nhiều lại bây giờ thức ăn. Từ Tranh trước đó cũng không nghĩ tới, nhà mình tiệc cưới cư nhiên như thế có hương thổ khí tức, vừa mới vẫn là đường đường chính chính tây thức hôn lễ, trong nháy mắt lại tới nông gia tiệc rượu phong cách khí tức tràn đầy yến hội thính, dạng này đột ngột biến hóa cũng làm cho Từ Tranh không khỏi dao động đầu bật cười bắt đầu. "Chồng, đây là cái gì?" Lilith hít mũi một cái, chỉ trên cái bàn tròn cái kia một cái buồn lớn thịt xương đầu chất lên tới thức ăn, hai mắt tỏa sáng nói, "Là ta chưa ăn qua đồ vật. Đông Bắc phong cách tương đại bổng xương đi." Từ Tranh không xác định nói, "Ta cũng là lúc trước lên đại học thời điểm nghe cái kia Đông Bắc bên kia mà đồng học nói, ngay tại chỗ hẳn là một đạo rất nổi danh thức ăn." Lilith nghe vậy, cũng không chê đầy mỡ nếm thử một miếng, trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh diễm, hài lòng đối với Từ Tranh nói, "Chồng, ngươi cũng ăn. Vấn đề là người khác đều không đến, hai ta liền bắt đầu ăn lời nói thật được chứ?" Từ Tranh dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Tuy nhiên Lilith nhưng không có chờ đợi khách nhân thói quen, ở công chúa điện hạ xem ra, vẫn là nhét đầy cái bao tử mới là chuyện đứng đắn. Điểm tâm ăn đến ít, thật sự là thái minh trí. Lilith ngồi xuống về sau liền tả hữu khai cung đối phó lên trước mặt cái kia một cái buồn lớn thịt xương đầu, Từ Tranh không đợi lấy lại tinh thần, một cái buồn lớn thịt đã nhìn xem thấy đấy, lại nhìn nhìn trên bàn cái kia mấy đạo còn không có nếm qua thức ăn, Lilith thuần thục chuyển động mặt bàn, khi Olinit vừa mới đi vào yến hội thính thời điểm, liền phát hiện Từ Tranh cùng Lilith chỗ bàn kia, trên mặt bàn thức ăn đã thấy đáy hơn phân nửa. Đối với nhà mình khuê nữ thất thố, Olinit cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười ngượng ngùng lên, tâm lý lại có chút tự trách nghĩ đến qua nhiều năm như vậy ở cực bắc chi địa sinh hoạt, ngược lại là sơ sẩy đối với Lilith lễ nghi phương diện dạy bảo. Tuy nhiên dù vậy, Lilith bên cạnh Từ Tranh vẫn không sợ người khác làm phiền đem Lilith thích ăn đồ vật, hết thảy đặt tới trước mặt của nàng. "Con rể, ngươi cũng không dễ dàng a." Đi vào Từ Tranh cùng Lilith bên cạnh, Olinit có chút cảm khái vô vô Từ Tranh bả vai, Từ Tranh lại cười cười nói, "Nhà mình hôn lễ không có chú ý nhiều như vậy, nếu như ở có người ngoài trường hợp, Lilith vẫn là rất rụt rè." Olinit hơi sững sờ, tiếp theo cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiếc nuối a, giống như ngươi cùng ngươi những cái kia cùng bạn bè còn chuẩn bị không ít trong hôn lễ đồ vật không dùng đến đâu. Thế nhưng là trong hôn lễ nên có một chút cũng không thiếu, mà lại Lilith cũng rất vui vẻ. Từ Tranh nhìn lấy một bên hết sức chuyên chú dùng nữa, một bên dựng thẳng lỗ tai, nghe hắn cùng Olinit đối thoại tức phụ nhi, cười đối với Olinit nói, với ta mà nói, dạng này đã đủ rồi. Theo các tân khách lục tục tiến nhập tiến hội thính, Từ Tranh cũng nhìn thấy một mặt ảo não ổ chủ tin cùng sư hống, còn có đổi một thân hoa lệ chiến giáp, không còn kim quang lóng lánh đồ lập đinh, mấy vị lục cực vương giả cùng nhau đi tới Từ Tranh bên cạnh bàn ngồi xuống. Tờ OUZS cương chỉ trước mặt đống kia đầy xương đầu mâm lớn, cười đối với Từ Tranh nói, ngươi không phải dự định để cho chúng ta ăn cái này à? Bếp núc đoàn các đại sư phụ lập tức liền bổ sung. Từ Tranh một mặt xin lỗi nói, thật có lỗi, để mấy vị đi theo bị liên lụy. Cái này cũng chẳng có gì, Emilia nói ở trên đảo lại phát hiện mấy loại trong rừng rậm không có thực vật, vẹn vẹn dạng này phát hiện đối với chúng ta mà nói liền đủ vốn. Tờ OUZS cương rộng rãi nói xong, tổ chủ tỉnh cũng chen lời nói, đúng rồi, vừa rồi có cái gọi Ngụy Minh Sa, nâng lên tiệc cưới sau dự định cùng chúng ta thương thảo một số chuyện. Ân, nên nói vẫn là muốn nói. Từ Tranh đối với Ngụy Minh Sa nói lên mời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không cần phải nói là ổ chủ tỉnh mấy cái này lục cực vương giả, liền xem như bình thường thần tích thế giới dân bản địa, đối với có thể cùng Hoa Hạ phương diện hợp tác, đối bọn hắn tới nói cũng là cự đại tài phú. Mà lại trước đó Ngụy Minh tại phía xa quân khu thời điểm cũng để lộ ra phương diện này mục đích, Tư Tranh cảm thấy để cho giữa bọn họ với nhau tiếp xúc một chút cũng tốt, cũng không thể sau này việc lớn việc nhỏ đều muốn hắn cùng Lilith tự thân đi làm. Ta dự định cùng Hoa Hạ Phương Diện nói chuyện rượu trắng Phương Diện suy nghĩ. Đồ Lạp Đinh gặp Tư Tranh tựa hồ cũng không tính cản trở các vị vương giả cùng Hoa Hạ Phương Diện tiếp xúc, nhếch miệng cười nói, rượu trắng ở ngươi bên này giống như hồ rất rẻ, cứ như vậy, dùng đồng dạng kim tệ, hẳn là có thể mua được càng nhiều rượu ngon. Chính ngươi chuyển về đi. Tư Tranh chợt nhìn Đồ Lạp Đinh một chút, lại nhìn ăn tận hứng tức phụ nhi nói, cho nên nói ở những sự tình này bên trên, các ngươi kiến thức vẫn là hơi thua tại ổ chủ tiền bệ hạ, mấu chốt nhất là kỹ thuật. Mà chư vị cũng cần phải rõ ràng, thần tích thế giới bây giờ cũng không có sở chìm địa cầu chúng ta kỹ thuật tiền vốn. Chương 1208 đều làm tốt cùng Hoa Hạ giao dịch chuẩn bị đi. Cùng Từ Tranh cùng bàn mà ngồi một đám các vương giả cũng minh bạch, thần tích thế giới cùng trái đất ở giữa liên hệ rời đi Từ Tranh cái này toàn ra thật đúng là không được, Từ Tranh xuyên việt năng lực cùng Lilith Ma Long không gian hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần muốn từ trái đất bên này mà nhập khẩu chút đồ vật trở về, vô luận như thế nào đều muốn dựa vào Từ Tranh một nhà con đường. Mà cử đạo vi vương loại thuyết pháp này, trái đất bên này rất sớm trước kia liền có. Đây cũng là Hoa Hạ quân đội cùng Từ Tranh một nhà ở giữa hợp tác lẫn nhau tôn trọng một trong những nguyên nhân. Từ Tranh hỏi lại lập tức liền để Hải Nhân Vương bệ hạ có chút hiểu xỉu, trái đất bên này mà có lượng đại tiện nghi hào tiểu, mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lại mang không quay về, đối với nghiện rượu như mạng các người lùn tới nói đơn giản đúng vậy thiên đại tin dữ, về phần Hoa Hạ bên này mà cất rượu kỹ thuật Đồ Lạp Đinh cũng không phải là không có ý đồ đi tìm hiểu qua, nhưng mà tự động hóa là cái quỷ gì a? Cái này quá vượt mức quy định kỹ thuật đối với Xích Viêm núi lửa tới nói, còn không bằng phương pháp sản xuất thô sơ cất rượu thực sự đây. Cho đến tận này, toàn bộ thần tích thế giới duy nhất có được điện lực địa phương đúng vậy đang khởi công xây dựng dệt vải thành, mà căn cứ những cái kia Hoa Hạ các chuyên gia bố cục, toàn bộ thành thị đang kiến thiết sau khi hoàn thành sẽ hình thành một cái lấy phục trang chế tác làm chủ dệt vải trung tâm, ngoại trừ thành bên trong cung cấp các tộc định cư khu dân cư bên ngoài, cũng chỉ có khu buôn bán sẽ buôn bán đến từ trời Nam biển Bắc hàng hóa, các người lùn liền xem như muốn lại trong thành ngồi thêm hiện đại hóa nhà máy rượu ý nghĩ chỉ sợ cũng không quá hiện thực, dù sao Đồ Lạp Đình cũng minh bạch một cái sáu đại thế lực cộng trị thành thị, cũng không hy vọng thành bên trong xuất hiện quá nhiều cả ngày uống đến ngã trái ngã phải con ma men. Vậy cứ như thế, các loại dệt vải xây thành tốt về sau, chúng ta lại ủy thác Hoa Hạ các chuyên gia ở Xích Viêm núi lửa phụ cận Hải Nhân lãnh địa kiến thiết một tòa rượu thành, về phần thành thị quản lý phương diện, y nguyên tiếp tục sử dụng dệt vải thành bộ kia thế nào? Đồ Lạp Đinh Linh Cơ nhất động nói xong, trên bàn ăn một đám các vương giả không hẹn mà cùng cho ra hỏa này một đạo ghét bỏ ánh mắt, cũng không phải ai cũng cùng Hải Nhân như thế nghiện rượu như mạng, coi như rượu xây thành tốt, được lợi chỉ sợ cũng chỉ là những cái kia trên núi hải tử nhóm. Ta cảm thấy những chuyện này vẫn là chờ dệt vải xây thành thiết hoàn tất, thành thị vận hành đi vào quỹ đạo chính về sau bàn lại cũng được. Ổ chủ tin nói xong, không đợi Đồ Lạp Đinh mở miệng cãi lại, Tinh Linh Vương bệ hạ cũng điểm một cái đầu, xem như khẳng định quốc vương bệ hạ ý kiến, đi vào trái đất về sau, Tinh Linh Vương bệ hạ cũng học tập không ít trái đất phương diện văn hóa tri thức, đồng dạng minh bạch cho dù là sinh hoạt vật tư dư giả, các tộc dân chúng thỏa mãn ấm no cái này cơ bản sinh hoạt tố cầu về sau, người với người, thậm chí là các tộc ở giữa cũng sẽ diễn sinh xuất rất nhiều mới mâu thuẫn. Trái đất bên này mà đều như thế màu mỡ, mỗi cái quốc gia ở giữa không phải cũng mâu thuẫn liên tiếp à. Từ Tranh cười hướng tờ OUZS cương gật đầu nói, cho nên nói, ta cũng không phản đối chư vị cùng Hoa Hạ phương diện tiếp xúc, đồng thời giao dịch lẫn nhau cần kỹ thuật cùng tư nguyên, chẳng qua là khi càng ngày càng nhiều trái đất kỹ thuật tiến vào thần tích thế giới về sau, chư vị đã làm tốt ứng đối trận này cự đại biến đổi chuẩn bị a. Một đám các vương giả nghe vậy không nói, toàn bộ trên bàn cơ ngoại trừ Lilith gặm thịt xương đầu âm thanh, ngược lại là yên tĩnh lạ thường, mà ở trong đó cảm xúc sâu nhất chính là quốc vương bệ hạ, nhớ ngày đó hắn nhìn thấy một thùng mì tôm đều đối với Từ Tranh quê hương vật sản xuất kinh động như gặp thiên nhân, mà bây giờ mì tôm cái gì, thậm chí đã phổ cập đến vương quốc phòng trong quân đội. Liền ngay cả mỗi cái thành thị dân chúng cũng có thể tiêu ít tiền từ những cái kia thương đội nhóm trong tay mua được cái này loại sẽ chỉ trên địa cầu xuất sinh ra thương phẩm, mà mì tôm cái đồ chơi này chỉ là Từ Tranh đưa đến thần tích thế giới đông đảo thương phẩm một trong. Khi càng ngày càng nhiều trái đất thương phẩm, trái đất kỹ thuật, thậm chí trái đất văn hóa tiến vào thần tích thế giới về sau, ổ chủ tỉnh cũng vô pháp dự đoán những vật này đối với thần tích thế giới ảnh hưởng đến ngọn nguồn là tốt là xấu, cho nên liền ngay cả địa ngục ở đưa vào trái đất bên này mà đồ vật ngươi cũng một mực đang tận lực khống chế. Ở ổ chủ tỉnh xem ra, Từ Tranh cùng Lilith đã có lấy như thế có lợi tiên thiên điều kiện, nếu như toàn lực hành động, địa ngục bên kia mà đã sớm phát sinh long trời lở đất biến hóa, thế nhưng là thẳng đến giờ này ngày này, địa ngục bên kia mà tuy nhiên phát sinh ra một số cải biến, lại đều ở tại dư các tộc có thể lý giải phạm chủ chi bên trong, nếu là địa ngục hoàn toàn đưa vào trái đất bên này mà tiên tiến kỹ thuật, lại dựa vào địa ngục các cư dân bản địa tự thân cường đại võ lực, địa ngục đã sớm trở thành viễn siêu các tộc siêu nhiên thế lực. Trên địa cầu đồ vật lại không được đều là tốt. Từ Tranh cười đối với ổ chủ thì nói, vẹn vẹn bên này mà quan hệ giữa người và người liền xa so với thần tích thế giới nhiều phức tạp, đã ta rất ưa thích các cư dân bản địa đơn giản mà thuần phát ở chung phương thức, lại vì cái gì phải gấp tại thay đổi nó. Huống hồ bất kỳ thay đổi nào đều cần thích hợp khống chế, nếu như là vô tự phát triển, cũng sẽ đối với toàn bộ thần tích thế giới tạo thành khó mà bù đắp thương tổn. Từ Tranh thở dài nói, mà tránh cho toàn bộ thần tích thế giới bị thương tổn, không phải cũng là nhà ta vị kia nhạc phụ đại nhân một mực đang nỗ lực đi làm sự tình a. Từ Tranh lời nói khiến một đám các vương giả thật lâu không nói, một hồi lâu tờ OUZS vừa rồi dẫn đầu lấy lại tinh thần, đối với Từ Tranh nói, đã thân vương điện hạ đều đã suy nghĩ nhiều như vậy, vậy thì năng giả đà lao, về sau tinh linh tộc cùng Hoa Hạ thương lượng, liền ủy thác thân vương điện hạ đại lao. Tán thành, ta cũng là ý nghĩ này. Sư Hống nghe vậy cười nói, dù sao ta biết, Từ Tranh cũng sẽ không hại chúng ta. Gặp một đám các vương giả lại muốn đem càng nhiều sự vụ đặt xuống đến trên người hắn, Từ Tranh nghe vậy vội vàng lắc đầu nói, ta đoán chừng mấy người yến hội lúc kết thúc, Hoa Hạ phương diện liền sẽ chuyên môn tìm người đến cùng các ngươi thương thảo một ít chuyện, huống hồ ta cùng Lilith còn dự định thật tốt sinh hoạt, để nhà mình lãnh địa bên trong các cư dân bản địa vượt qua cuộc sống tốt hơn, tuy nói chúng ta mọi người quan hệ cũng không tệ, đến lúc đó nên giúp thời điểm bận rộn, vợ chồng chúng ta cũng không thể đổ cho người khác, nhưng mà các ngươi các tộc phát triển, vẫn là từ các ngươi thân thủ đi cải biến mới càng thỏa đáng một số. Ân, ta vẫn là ủng hộ từ tranh thuyết pháp này. Ổ chủ tin dẫn đầu biểu đạt ý kiến của mình, vẫn không quên lườm sư hống một cái nói, thân là vương giả liền muốn có vương giả trách nhiệm, chúng ta mấy cái cũng không thể đem những này nhất thứ căn bản cho vứt đi. Thế nhưng là cùng Hoa Hạ bên kia mà người nói chuyện gì a? Lửa răng nghe vậy gãi gãi đầu, một mặt khốn hoặc nói, người ta cùng chúng ta cũng không phải bằng hữu, không có đạo lý chúng ta muốn cái gì, Hoa Hạ bên kia mà liền cho chúng ta cái gì a? Giao dịch. Giao dịch ngươi biết hay không? Sư hống bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh vị này so với hắn còn thành thật man vương, bất đắc dĩ mở miệng nói, Hoa Hạ cũng cần phải cần một số chúng ta lãnh địa bên trong vật tư, chúng ta liền lấy tộc bên trong còn thừa xuống đồ vật, nhìn xem có thể từ Hoa Hạ bên này mà đổi đi thứ gì thôi. Chương 1209 sự liêu phất ý gì thứ. Làm thần tích thế giới cùng trái đất ở giữa duy nhất người trung gian, Từ Tranh không có ý định đem toàn bộ thần tích thế giới cùng trái đất mậu dịch toàn bộ bắt tại trong tay của mình, cái này căn bản không phải tia nắng ban mai phá hiểu như thế một cái nho nhỏ công ty có thể xử lý sự tình, mà lại giống như là cái này loại lớn đến như là nước cùng nước ở giữa mậu dịch, chỉ cần làm cái kia duy nhất người trung gian liền đầy đủ kiếm được đầy buồn đầy bát, làm gì đi xử lý những cái kia vụn vặt chi tiết vấn đề. Thế là Từ Tranh nói cho một đám các vương giả, chuyện giao dịch có thể ở yến hội xong cùng Hoa Hạ phương diện đàm phán, dạng này một cái có được hơn 1 tỷ nhân khẩu, vô số nhân tài quốc gia, tổng hội cho các tộc cung cấp đúng mức phương hướng phát triển, mà về phần cụ thể phương thức hợp tác, địa ngục phương diện liền không có ý định tiếp tục nhúng tay. Tiếp tục cùng Lý Lịch cùng một chỗ khi vung tay trưởng quỹ ổ chủ tịn có chút kinh ngạc nhìn lấy Từ Tranh nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tham gia chúng ta mấy đại thế lực cùng Hoa Hạ hợp tác, ra trong này lợi ích thế nhưng là khá hậu hĩnh. Vẫn là làm công nhân bốc vác nghiệp vụ càng thích hợp nhà chúng ta. Từ Tranh cười nói xong, ổ chủ tịn suy tư một chút liền điểm một cái đầu, đối với Từ Tranh nói, cái kia vương quốc nếu như muốn siêu việt địa ngục kỹ thuật, ngươi cũng không có ý định ngăn cản. Tại sao phải ngăn cản? Từ Tranh kỳ quái nói, trước đó đối với vương quốc kỹ thuật hạn chế, là bởi vì ta tương đối lo lắng vương quốc đạt được tiên tiến kỹ thuật sau vô tự phát triển, sẽ khiêu chiến thần tích thế giới hiện hữu và thế hòa thế, mà bây giờ đem lục cực vương giả đều mang đến nơi này, vương quốc phương diện nếu là có âm mưu gì, không cần ta nhìn, cũng có còn lại các vương giả nhìn chằm chằm các ngươi. Sư hống nghe vậy cũng cười lên, chừng ổ chủ tin một chút, rất rõ ràng là ở nói cho quốc vương bệ hạ, vương quốc nhất cử nhất động giấu giếm tuy nhiên thú nhân tộc thay ánh mắt, nếu là mấy năm trước, thú nhân vương căn bản cũng không có nói lời này tự tin. Thế nhưng là bây giờ vương quốc bên kia mà liền ngay cả bữa sáng sinh ý đều bị các thú nhân lũng đoạn, những cái kia đưa bữa ăn các thú nhân muốn nghe ngóng một chút vương quốc trên triều đình gió thổi cỏ lay cùng các quý tộc bí văn, chẳng qua là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Tiệc cưới một mực tiến hành đến lúc chạm vào tối, Lý Lịch cũng ăn được tương đương tận hứng, nếu không phải công chúa điện hạ bây giờ đã hiểu do tiệc cưới ý nghĩa, sợ rằng sẽ 3 ngày 2 đầu năn nỉ Từ Tranh tổ chức dạng này đến hội. Sau khi cơm nước no nê, không ít đến từ thần tích thế giới các tân khách liền rời đi Long Điện, dự định đi cùng đảo thành trấn trông được nhìn xuống đất ngục các cư dân bản địa sinh hoạt địa phương. Trên địa cầu rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm đối với những cái kia chưa bao giờ thấy qua khoa học kỹ thuật văn minh các tộc dân bản địa tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn, liền ngay cả một chiếc đèn đường, một đài truyền hình cũng có thể làm cho Miêu Nương cùng Hồng Ma Hồ Ly Nương các nàng hai mắt sáng lên nghiên cứu thật lâu. Theo Long Điện trong đại sảnh khách mời dần dần tán đi, Từ Tranh cũng tận lực đem Ngụy Minh Sa đã mấy vị kia Hoa Hạ các phe các đại lao mời được cùng lục cấp các vương giả ngồi cùng một chỗ. Trước đó thời điểm dùng cơm, Từ Tranh liền phát giác được Ngụy Minh Sa cái kia một bản các đại lao tổng hội thỉnh thoảng phiết đến mấy đạo chờ đợi ánh mắt, ý kia rất rõ ràng là muốn có được cùng lục cấp các vương giả trực tiếp trao đổi cơ hội. Ngụy Minh Sa, nếu như ngươi cùng mấy vị những người lãnh đạo không chê, liền đến ngồi bên này đi. Từ Tranh vừa dứt lời, Ngụy Minh Sa liền lập tức chạy tới, đặt mông ngồi vào Từ Tranh bên người mới nói, ngươi vừa rồi cùng các vị các vương giả đều nói thầm cái gì đâu? Một số liên quan tới về sau giữa các ngươi chuyện hợp tác. Từ Tranh cười cười nói, về phần Hoa Hạ có phương diện nào muốn theo mấy đại thế lực hợp tác, các ngươi liền trực tiếp ngồi xuống đàm, song phương bù đắp nhau là có thể. Cái kia địa ngục đâu? Ngụy Minh Sa nghe Từ Tranh trong giọng nói tựa hồ có bỏ gánh từ ý tứ, vội vàng đối với Từ Tranh nói, có thể tới lui tại hai thế giới lại mang theo đại lượng vật liệu chỉ có ngươi cùng Lilith, có một số việc mà rời đi các ngươi chơi không được chuyển a. Đến cần vận chuyển vật liệu thời điểm gọi điện thoại cho ta là được. Từ Tranh cười đối với Ngụy Minh Sa giải thích nói, cứ như vậy vô luận là Hoa Hạ vẫn là thần tích thế giới các tộc, liền không cần đến suốt ngày suy nghĩ chúng ta kiếm lời cái gì trái lương tâm tiền a. Không ai cảm thấy các ngươi kiếm lời trái lương tâm tiền. Ngụy Minh Sa trợn nhìn Từ Tranh một chút, mấy vị Hoa Hạ các phe các đại lão cũng không nhịn được cười khẽ lên. Có lao đại cười đối với Từ Tranh giải thích nói, tiểu tử à, có ngươi từ đó liên lạc lên hai thế giới, mọi người còn có làm đến trên một cái bàn đảm cơ hội hợp tác, thế nhưng là không có ngươi cùng Ma Long công chúa, mọi người chỉ sợ ngay cả cơ hội như vậy cũng không có chứ. Ý của ta là địa ngục về sau không đúng tay vào giữa các ngươi cụ thể hợp tác công việc, về phần vận chuyển vật liệu sự tình, khổ cực phí đương nhiên các ngươi cũng phải cho chút, bây giờ thần tích thế giới các tộc các vương giả đã đi tới trái đất, Hoa Hạ cũng có thể càng thêm trực quan hiểu rõ thần tích thế giới đến cùng là cái bộ dạng gì, cho nên rất nhiều chuyện chúng ta một nhà nhúng tay quá sâu cũng liền không quá thỏa đáng. Từ Tranh tổ chức một chút lời nói, cười đối cứng mới trêu chọc hắn lão đại giải thích nói, ta cảm thấy chúng ta một nhà đã là thần tích thế giới một phần tử, đồng dạng cũng là Hoa Hạ một phần tử, đối với hai thế giới hiểu rõ cũng đầy đủ khắc sâu, như vậy tương lai vẫn là phụ trách điều hòa các phương ở hợp tác ở trong xuất hiện mâu thuẫn, làm cái này phụ trợ tính công tác hội càng tốt hơn một chút. Sự liêu phất ý khứ, thâm tàng công cùng tên Ngụy Minh Sa kinh ngạc Từ Tranh một cái nói. Ân, nếu như ngươi nhất định phải dùng như thế võ hiệp thuyết pháp, vậy cũng không có vấn đề gì. Các loại tương lai kết cùng ứng tương ở giữa vấn đề về sau, chúng ta một nhà có lẽ sẽ lựa chọn ở Hoa Hạ khắp nơi đi dạo, thậm chí đi xuất Hoa Hạ, ở địa cầu bên này mà cùng thần tích thế giới đi chung quanh một chút, đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào, cuộc sống như vậy cũng hẳn là Lilith càng ưa thích a. Từ Tranh nói xong, cười nhìn Lilith một chút, Lilith cũng gấp gấp rút điểm một cái đầu, biểu thị ủng hộ Từ Tranh quyết định này. Như thế có chút đáng tiếc a. Có lao đại có chút cảm khái nhìn lấy Từ Tranh nói, chúng ta trước đó còn thương lượng qua, nếu như ngươi có hứng thú, liền thành lập một cái lệ thuộc vào Bộ Ngoại giao môn phía dưới cơ cấu, chuyên môn phụ trách cùng thần tích thế giới câu thông vấn đề đây. Ngài vẫn là để càng có người có bản lĩnh đến làm chuyện này đi. Cùng mấy cái này lục cấp vương giả liên hệ, nhiều khi còn thật sự là một chuyện hao tổn tâm trí sự tình. Từ Tranh dở khóc dở cười nói, cha ta đúng vậy công vụ vượng, ta cũng không có dự định ở phương diện này cũng thừa kế nghiệp cha. Đó cùng ứng tương phương diện vấn đề, ngươi lại là tính thế nào lại có lao đại đạo xuất nghi ngờ trong lòng. Từ Tranh nghe vậy thản nhiên cười cười nói, liền để ứng tương ở hiểu lầm đấy trên đường càng chạy càng xa chứ sao. Dù sao đã bị xem như là ngoại tinh nhân, vậy chúng ta một nhà tự nhiên cũng cần phải làm chút ngoại tinh nhân việc mới đúng. Chương 1210 người địa cầu chiêu thức tựa hồ nghe bắt đầu rất để cho người ta xấu hổ a. Người khác kết hôn đều là một ngày, thế nhưng là Từ Tranh cùng Lilith hôn lễ lại một hơi làm một tuần lễ, đương nhiên cái này nguyên nhân trong đó vẫn là rất nhiều. Đầu tiên là Lilith đối với hôn lễ cùng ngày yến hội rất hài lòng, liền ngay cả Từ Tranh ban đêm cùng Lilith đi phòng ngủ đi ngủ về sau, mơ mơ màng màng còn có thể nghe được trong chăn gặm móng heo mà âm thanh, mà sáng ngày thứ hai nhìn thấy Lilith còn không có lau sạch sẽ béo ngậy bờ môi, càng là đã chứng minh Từ Tranh căn bản cũng không phải là đang nằm mơ. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Lilith quyết định từng lượt bếp núc đoàn các đại sư phụ tay nghề, từ đó xác định ngày sau cùng ở trên đảo yến hội menu tiêu chuẩn, mà có được cường đại nấu nướng, kỹ xảo các đại sư phụ tự nhiên cũng làm cho công chúa điện hạ hết sức hài lòng, trên bàn cơm một tuần thức ăn liền không có giống nhau thời điểm. Trừ cái đó ra, lục cực các vương giả trước mặt tới tham gia Từ Tranh tiệc cưới Hoa Hạ các phương lão đại cũng liên tiếp không ngừng nói tới hợp tác, liền xem như song phương khua chung gõ mỏ thương lượng một tuần lễ, chỗ xác định ra ý hướng hợp tác cũng vô pháp bao quát thần tích thế giới các tộc sở hữu nhu cầu. Nhỏ đến rượu thuốc lá đường trà, lớn đến kỹ thuật hạng mục cùng cơ sở thiết bị kiến thiết, các tộc các vương giả rõ ràng là hy vọng cũng như giống Hoa Hạ, thông qua thời gian mấy chục năm hoàn thành các mặt chưa từng có phát triển, quốc vương bệ hạ thậm chí sách xuất, có thể hay không hướng Hoa Hạ bên này mà điều động một số ma pháp sư cùng thủ công nghiệp hiệp hội đám thợ thủ công đến đây đào tạo sâu, từ nhà trẻ đến đại học, hoàn toàn thể nghiệm một chút Hoa Hạ bên này mà giáo dục quy tích. Nhưng mà trẻ trung cường tráng năm bên trên nhà trẻ chuyện này quá phí vị gì ẩn giới chỉ, các tinh linh sản xuất xuất trên cơ bản toàn bộ lưu lạc đến địa ngục một phương trong tay, mà Hoa Hạ bên kia mà các tiểu bằng hưu chỉ sợ sẽ không vui lòng cùng một khúc dâu ria sồm xoàm đại thúc tráng hán cái gì cùng một chỗ chơi game cùng chia sẻ đồ ăn vặt. Cho nên Từ Tranh ngươi cũng phải mở ra sẽ a. Có một số việc mà rời ngươi cùng Lilith, căn bản là không làm được. Vì chuyện này, Ổ Chu Tỉnh không chỉ một lần biểu thị Từ Tranh cũng cần phải xuất hiện tại cùng Hoa Hạ một phương đàm phán bên trong, mà Từ Tranh đối với cái này không có chút nào hứng thú, vì gì ẩn giới chỉ cái gì, ngược lại là có thể cân nhắc thuê cho những cái kia đến đây Hoa Hạ thâm tạo vương quốc ma pháp sư cái gì. Nhưng mà liên lụy đến hợp tác cụ thể sự vụ, địa ngục một phương đã vô pháp thiên vị thần tích thế giới các tộc, cũng khó có thể thiên vị Hoa Hạ, vì sau cùng hai bên đều không lấy lòng, còn không bằng cùng tức phụ nhi cùng Linh Lung cùng một chỗ tại bọn họ lúc học ngoan ngoãn gặm móng heo chút đấy. Từ Tranh đều cảm thấy những ngày này eo của hắn mang theo chút gấp, rõ ràng là ăn đến có chút mập. Một tuần thời gian trôi qua, Hoa Hạ bên này mà các đại lão cũng ý thức được, nếu như còn như vậy cho thần tích thế giới các vương giả phổ cập khoa học sở xỉ sở Hoa Hạ có tiên tiến kỹ thuật, song phương thương thảo không biết lúc nào mới có thể coi xong, trong nước bên kia mà đã thúc giục mấy lội, những đại lão này nhóm cũng đều ở một ngày trăm công ngàn việc vị trí bên trên, thế là các đại lão quyết định vẫn là về trước nước xử lý chuyện quan trọng, lại đem đàm phán nội dung chia nhỏ về sau. Tổ kiến chuyên nghiệp kỹ thuật cùng đàm phán tiểu tổ tới xử lý cụ thể sự vụ. Tuy nhiên trước khi đi, các đại lão vẫn là định ngày hẹn Từ Tranh, hỏi thăm về đối với ương tương phương diện, hắn vị này địa ngục thân vương đến cùng là thế nào kế hoạch. Nếu như vẹn vẹn dùng ngoại tinh nhân thân phận làm ngụy trang, thời gian dài về sau, ương tương phương diện tự nhiên cũng sẽ phát giác, lại nói giờ này ngày này, ương tương tung hành tứ hải hạm đội khổng lồ đều bị Từ Tranh toàn ra hạn chế ở trong nước cảng khẩu không thể di động, ương tương bên kia mà bây giờ phản nghịch tâm lý, chỉ sợ đã dâng lên đến chưa từng có độ cao. Cái kia chư vị lao đại có ý tứ là, Từ Tranh suy tư mấy ngày, cũng ý thức được hắn luôn luôn thói quen dùng dân gian thủ đoạn đi giải quyết chính trị phương diện vấn đề, nói dễ nghe một chút thủ đoạn như vậy rất nhân tính hóa, nhưng mà nhân tính hóa thủ đoạn ở trong hiện thực thường thường đều là rất khó giải quyết vấn đề. Dứt bỏ hoa lệ ngoại ý, trái đất bên này mà vẫn là thực lực tức chính nghĩa, cường quyền tức chân lý thế giới, tương tương sở dĩ đoạn thời gian trước hành quân lặng lẽ, đơn giản vẫn là e ngại Olinit cái kia thật là kỳ diệu ma pháp thủ đoạn thôi. Cùng là trên địa cầu quốc gia, chúng ta cũng nhất trí cho rằng nếu như ngươi quá mức tận lực nhằm vào ương tương vẫn là không quá thỏa đáng. Có lao đại nói xong, lại phát hiện Từ Tranh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Lão đại tức giận ho nhẹ một tiếng nói, ý của ta là các ngươi cũng có thể ở một mức độ nào đó cùng ương tương tiến hành hợp tác. Tỷ như Hoa Hạ đã nghiên cứu minh bạch, lại không có quá lớn giá trị lợi dụng thần tích thế giới đặc thù khoáng sản cùng với khác tư nguyên, các ngươi có thể dùng những này cùng ương tương giao dịch từ đó thu lợi. Đầu đen rau muống, những đại lão này nhóm dự định để ương tương đang bị hố con đường bên trên càng chạy càng xa. Quả nhiên làm chính trị đều tương đối âm. Về phần những cái kia giá trị không cao tư nguyên, vạn nhất đem đến tiến bộ khoa học kỹ thuật phát hiện rất nhiều giá trị đâu. Từ Tranh nghi hoặc nhìn một đám các đại lão nói, ta nhớ được giống như ở rất nhiều năm trước, trong nước cho rằng đất hiếm cũng là không có giá trị gì tư nguyên, ra miệng thời điểm đều là cải trắng giá. Khi đó Hoa Hạ trình độ khoa học kỹ thuật làm sao có thể cùng hiện tại so sánh. Có lão đại nói xong, còn có quân đội lão đại có chút tán dương nhìn lấy Từ Tranh nói, phương diện này ngươi cũng không cần lo lắng, coi như những tư nguyên này có giá trị thì thế nào, tư nguyên ngọn nguồn đều không tại địa cầu bên trên, chỉ bằng vào điểm này, ngươi thì tương đương với bắt lấy ương tương chứng. Đến lúc đó những vật này bán cho không bán, không phải là các ngươi địa ngục nói tính. Ê, người địa cầu chiêu thức tựa hồ nghe bắt đầu rất để cho người ta xấu hổ a. Cho dù đối với Từ Tranh cùng các đại lao nói chuyện, chạy tới tham gia náo nhiệt sư hống cũng chỉ là kiến thức nửa vời, tuy nhiên quân đội lao đại chiêu số vẫn là để thú nhân vương thật không răng nết nết miệng. Từ Tranh nghe vậy cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá đối với các đại lao ý kiến, Từ Tranh trên cơ bản vẫn là nhận đồng, gật đầu nói, cái kia chư vị về nước về sau, cũng có thể cho ta liệt kê một cái danh sách đi ra, chờ cung ứng tương các đại biểu sau khi tiếp xúc, ta cùng Lý Lịch cũng sẽ hướng bọn hắn cung cấp một số trên địa cầu không có đồ vật. Về phần ứng tương hạm đội, nên phóng xuất liền thả ra đi, không phải vậy ứng tương oán hận chất chứa không có địa phương phát cũng là muốn xảy ra vấn đề. Lại có lao đại chăm chú nhìn Từ Tranh một cái nói, huống hồ bây giờ ứng tương trong nước vấn đề cũng không ít, chúng ta cũng không cần thiết quá ngăn chặn bọn hắn, từ đó kích phát mâu thuẫn, một cái hòa bình ứng tương, đối với các phương tới nói cũng là càng có lợi hơn. Đây chẳng phải là chúng ta một nhà phí công một chuyến? Từ Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói xong, phát biểu lão đại lại cười đối với Từ Tranh nói, các ngươi đã thông qua chuyện lúc trước đạt được cùng ứng tương nói chuyện ngang hàng cơ hội, mà trái đất bên này mà quốc gia cùng quốc gia cạnh tranh, ngươi cũng cần phải đối với tổ quốc có lòng tin mới đúng. Chương 1211 các ngươi không có gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Một tuần thời gian vội vàng mà qua, đem thần tích thế giới các tân khách đều đưa sau khi trở về, một đám các vương giả còn đối với Từ Tranh tiệc cưới y nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cũng không phải nói cái này từng cái lục cấp vương giả đều cùng Lý Lịch giống nhau là quả vật hàng. Cùng ở trên đảo hấp dẫn nhất bọn hắn, vẫn là cùng những cái kia hoa hạ các cao tầng ở giữa cầu thông. Vô luận từ góc độ nào đến xem, thần tích thế giới đều có phát triển trái đất khoa học kỹ thuật khả năng, mà cùng hoa hạ phương diện hợp tác chính là cải biến toàn bộ thế giới cơ hội, nếu không phải những cái kia tham gia từ tranh tiệc cưới các đại lao chuyện quan trọng của thân, chỉ sợ cũng phải bị bọn này lục cấp các vương giả cho ép ở lại ở trên đảo. Mấy ngày nay công phu, Ổ Chủ Tình đã cùng hoa hạ phương diện đảm tốt vương đô nước máy hệ thống cải tạo phương diện sự tình, mà tinh linh tộc đạt được càng thêm tiên tiến nhà ấm đại bằng trồng trọt kỹ thuật, mặt khác hoa hạ phương diện sẽ viện trợ ải nhân tộc một cái nhà máy rượu, thú nhân tộc một cái tương đối hiện đại hóa gia thuộc nhà xưởng, liền ngay cả bọn người man cũng đồng dạng thu hoạch không nhỏ, hoa hạ phương diện cũng đáp ứng trao tặng bọn hắn một số như thế nào khai phát đầm lầy tư nguyên kỹ thuật. Về phần thần tích thế giới các đại thế lực mua sắm kỹ thuật thanh toán phương thức, hoa hạ phương diện cũng khai thác cực kỳ linh hoạt kết toán thủ đoạn, giống như là man nhân nguyên bản liền không có bao nhiêu kim tệ, như vậy thì dùng đầm lầy đặc sản hoặc là một số tham dò trong di tích lấy được thượng cổ kỹ thuật đến trao đổi là có thể, mà tinh linh cùng các thú nhân cũng có thể dùng lãnh địa bên trong những cái kia không cần đến tư nguyên đến làm kết toán tiền. Chỉ là cùng cùn ở trên đảo hoa hạ cùng thần tích thế giới các đại thế lực chủ và khách đều vui vẻ tràn diện hoàn toàn khác biệt chính là, ở đảo thành chờ đợi từ tranh hôn lễ kết thúc ứng tương đại biểu đoàn nhóm, đều cảm thấy có chút ở hoa hạ đợi đến mốc meo. Ứng tương tình báo cơ cấu những ngày này cũng đào đới ra hoa hạ cao tầng thế mà đã trước người khác một bước tiến nhập cùng đảo, tham gia từ tranh cái này ngoại tinh nhân hôn lễ. Điều này có ý vị gì? Ở chỉ bài ốc cùng ứng tương những cái kia quân đội các chuyên gia xem ra, hoa hạ đã dẫn đầu cùng thứ ba loại văn minh phát sinh ra tiếp xúc, nếu như song phương ở một mức độ nào đó đạt thành chung nhận thức, ngoại tinh nhân nguyện ý đem những cái kia thần kỳ kỹ thuật trao tặng hoa hạ, ứng tương đơn giản dược hoàn a. Nguyên bản dần dần quật khởi hoa hạ liền để ứng tương phương diện ý thức được sớm muộn có một ngày cái này có bảng đại nhân miệng quốc gia sẽ ngự trị ở bên trên bọn họ, thế nhưng là ngoại tinh nhân đột nhiên xuất hiện, tựa hồ đang thật to tăng nhanh hoa hạ quật khởi tốc độ, thậm chí đã có một bộ phận tương đối cấp tiến ứng tương quân đội cao tầng biểu thị, đã ứng tương không chiếm được những này kỹ thuật, cái kia cũng không thể để hoa hạ đạt được, không ít người cũng đưa ra võ lực đột tập cùn. Đảo kế hoạch. Nhưng mà cái này kế hoạch ở chỉ bài ốc trên bàn công tác chỉ là dạo qua một vòng mà liền bị còn nguyên bác bỏ. Từ tranh cùng những cái kia ngoại tinh nhân nhóm ở ương tương sân nhà đều có thể tới lui như gió tùy ý phá hư, hiện tại còn không biết cùng đảo đã bị những cái kia ngoại tinh nhân nhóm cải biến thành cái gì bộ dáng, vệ tinh bên trên hoàn toàn dò xét không đến cùng trên đảo hình vẽ, nếu như hòn đảo kia đã bị từ tranh bọn hắn chế tạo thành một tòa ngoại tinh nhân căn cứ quân sự, liền xem như lại nhiều vô địch hạm đội lái qua cũng là đưa đồ ăn đó a. Huống hồ trước đó từ tranh liền đã để chỉ bài ốc phương diện không được không đáp ứng hạm đội không được xuất chinh bất bình đẳng điều ước, liền xem như khai thác hành động quân sự, ương tương cũng không thể tùy tiện quyết định, tổng phải nghĩ biện pháp tìm được nhất định phần thắng mới có thể động thủ a. Tuy nhiên khiến chỉ bài ốc phương diện tương đối may mắn chính là vừa mới đạt được đại biểu đoàn truyền về tin tức, Từ Tranh đã lần nữa về tới đảo thành trong nhà, mà tia nắng ban mai phá hiểu các nhân viên làm việc, tựa hồ cũng ở tham gia Từ Tranh hôn lễ về sau, trở lại công ty làm từng bước công tác. Ở đến đảo thành ngày thứ hai, Từ Tranh liền định ngày hẹn ứng tương đại biểu đoàn các thành viên. Ở tia nắng ban mai phá hiểu trong phòng họp, một đám ứng tương đại biểu đoàn các thành viên nhìn về phía Từ Tranh ánh mắt vậy đơn giản đúng vậy trông mòn con mắt ta. Từ Tranh bị bọn này người nước ngoài nhóm u oán tiểu nhãn thần mà khiến cho có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói, "Ây, các ngươi có thể nói nghe một chút, không biết ứng tương phương diện đối với chúng ta có cái gì tố cầu? Chúng ta cùng hoa hạ phương diện tố cầu nhất trí, hy vọng quý phương đem trao tặng hoa hạ phương diện kỹ thuật cùng với các phương diện đồ vật đồng dạng trao tặng ứng tương một phần." Đại biểu đoàn lĩnh đội nói xong, Từ Tranh nhìn về phía con hàng này ánh mắt liền như là đang nhìn ngu ngốc, ứng tương đại biểu đoàn các thành viên cũng bị Từ Tranh nhìn có chút mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được yêu cầu như vậy căn bản là có chút không thực tế. Đã quý phương đã cùng hoa hạ phương diện phát sinh ra hợp tác, vậy thì chứng minh các ngươi không có diệt tuyệt trái đất dự định, nhưng mà trên địa cầu nước cùng nước ở giữa cũng là cần công bằng, một cái dần dần trở nên quá cường đại hoa hạ, cần ứng tương ngăn được, từ đó mới có thể cam đoan hiện hữu quốc tế trật tự. Cầm đầu đại biểu đoàn lĩnh đội thao thao bất tuyệt nói lên, chỉ là lưu loát phân tích nói phân nửa về sau, Từ Tranh liền khoát tay áo biểu thị nghe không hiểu cái này. Đã đều là ngoại tinh nhân nào có cái kia lòng dạ thanh thản đi nghiên cứu trái đất bên này mà quốc gia quan hệ a. Ách, như vậy đi, ta nói một chút phe ta dự định. Nhìn vẻ mặt lúng túng đại biểu đoàn lĩnh đội, Từ Tranh suy nghĩ một chút nói, bên ta đối với ương tương yêu cầu chính là chúng ta ở cùn đảo sinh hoạt không bị trên địa cầu bất kỳ thế lực nào chỗ quấy rầy, đương nhiên tới đối đầu chính là chúng ta những này ngoại tinh nhân cũng sẽ không tự tiện đạp vào hòn đảo bên ngoài địa phương. Mà trước đó Hoa Hạ phương diện các đại biểu cũng hy vọng chúng ta nới lỏng đối với ương tương hạn chế, cho nên ương tương hạm đội chỉ cần không được tiến vào cùn đảo vùng biển, vậy chúng ta liền sẽ không đi quản những chuyện này. Từ Tranh lời nói khiến đại biểu đoàn lĩnh đội một mặt mừng rỡ, đại biểu đoàn các thành viên cũng như chút được gánh nặng, cảm thấy rốt cuộc hoàn thành chỉ bài ốc cho bọn hắn lần này giao phó bên trong một cái đại nhiệm vụ. Chỉ tuy nhiên vừa nghĩ tới ngoại tinh nhân nới lỏng đối với ương tương hạn chế là bởi vì Hoa Hạ biện hộ cho, bọn này ương tương đàm phán các tinh anh đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Về phần phương diện khác hợp tác, bên ta tạm thời còn không có phương diện này ý nghĩ, tuy nhiên Hoa Hạ phương diện ngược lại là đưa ra có thể đem chúng ta từ ngoại tinh mang tới bộ phận tư nguyên, cùng ương tương cùng nhau chia sẻ nghiên cứu, đến ở phương diện này Hoa Hạ đã có sắp xếp, các ngươi có gì cần lời nói, đến lúc đó có thể liên lạc Hoa Hạ phương diện liên hệ chuyện này. Gặp một đám ương tương đại biểu đoàn mừng rỡ thân sắc, Từ Tranh ho nhẹ một tiếng nói, tốt, nên nói ta cũng đều nói, từ ta cái này ngoại tinh nhân góc độ đến xem, dạng này hợp tác đã đầy đủ tha thứ a. Cho nên ta cảm thấy các ngươi cũng không cần thiết có kẻ mặc cả, nếu như ngay cả cái này cũng không nguyện ý tiếp nhận, như vậy chúng ta liền hết thể duy trì song phương trước đó trạng thái. Chương 1212 một nhà ba người tân hôn lữ hành. Tia nắng ban mai phá hiểu phòng họp bên trong, Từ Tranh hồi phục tin tức cũng rất nhanh bị ương tương chuyên gia đàm phán nhóm mang về chỉ bài Úc, đối với ngoại tinh nhân dự định không còn so đo ương tương hạm đội tự do đi thuyền sự tình, chỉ bài Úc các đại lao đồng dạng mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên ngoại tinh nhân tha thứ ở một mức độ rất lớn là Hoa Hạ phương diện thúc đẩy, nhưng mà chủ nghĩa công lợi thịnh hành ương tương mới sẽ không đi quan tâm những này đâu. Cứ việc vô luận từ góc độ nào đến xem, chuyện này đều xem như thiếu Hoa Hạ một cái người lớn tình, nhưng mà ương tương từ trên xuống dưới lo dịp đều là thiếu nợ chính là đại gia, dù sao đã sớm nợ quá nhiều không lo, về phần đến cùng muốn hay không còn nhân tình này, quyền chủ động bây giờ đã về tới ương tương trong tay. Duy nhất có chút để chỉ bài Úc phương diện tương đối thất vọng là Từ Tranh cũng không cùng ý cùng ương tương thương lượng, mà sau này hết thảy cùng ngoại tinh nhân ở giữa thứ ba loại tiếp xúc đều không thể thiếu Hoa Hạ phương diện bước chân. Chỉ bài Úc phương diện đã có thể đoán trước đạt được ở tương lai không lâu, Hoa Hạ có lẽ sẽ bởi vì đạt được đại lượng ngoại tinh tư nguyên cùng càng làm đầu hơn tiến ngoại tinh kỹ thuật mà một lần nữa có khởi, đến lúc đó nếu là trên quốc tế lại phân chia cái quốc gia nào bài danh, ương tương chỉ sợ ngay cả bảo trụ hiện tại dẫn trước ưu thế cũng không dễ dàng. Cũng may cùng Từ Tranh cùng Hoa Hạ phương diện liên hệ với chúng ta đã đi trước một bước. Chỉ bài Úc bên trong một vị ương tương lão đại vừa dứt lời, có công tác nhân viên liền chỉnh lên một phần văn kiện giao cho trong tay của hắn, nhìn thoáng qua trên văn kiện nội dung, vị này vừa mới phát biểu qua kiến giải lão đại lại hơi kém hơn bản. Làm sao cùng ngoại tinh nhân hợp tác tin tức, Hoa Hạ phương diện ngay cả châu Âu những quốc gia kia cũng đều thông báo, chẳng lẽ bọn hắn liền không hiểu buồn bực thanh âm phát đại tài đạo lý a? Từ Tranh nâng lên những này khoáng sản cùng thực vật tư nguyên đều là địa cầu bên trên trước đây chưa từng gặp đồ vật. Dựa vào cái gì châu Âu những người kia cái gì cũng không làm liền có thể đến ngồi mát ăn bát vàng a? Nội giận đùng đùng phát một trận bực tức ương tương lão đại nói xong, bên cạnh nhưng lại có lão đại cười khổ nói, ta lại cảm thấy cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất phù hợp Hoa Hạ những năm gần đây ở trên quốc tế khẳng khái hình tượng. Lại nói Hoa Hạ đã trước người khác một bước cùng văn minh ở tinh cầu khác thành lập liên hệ, cho nên chúng ta cầm đồ vật đến tay, ở mức độ rất lớn đều là Hoa Hạ làm không rõ ràng, thậm chí là không muốn đi làm tư nguyên hoặc là kỹ thuật. Thế nhưng là cái này cùng người của chúng ta cùng Từ Tranh lúc đàm phán nói không giống nhau. Cho nên đàm phán những vật kia chúng ta nghe một chút là được rồi, cũng không cần thiết quá quá thật, dù sao bây giờ Hoa Hạ đã có quốc gia khác khó mà so sánh ưu thế, trước đó chúng ta còn cho rằng Hoa Hạ có thể vượt qua ương tương thời gian hẳn là mấy chục năm sau sự tình, mà liền tình huống trước mắt đến xem, cái này siêu việt ương tương thời gian cũng bởi vì ngoại tinh sinh mệnh đến mà thật to trước thời hạn. Cũng may hạm đội có thể bình thường xuất hải. Lại có lao đại có chút cảm khái nói xong, bên trong phòng họp một đám các đại lao cũng ý thức được bây giờ căn bản cũng không phải là nên bọn hắn hoan hỉ nhảy cơm thời điểm, cho dù là hạm đội có thể xuất hải thì thế nào ai có thể cam đoan khi ương tương hạm đội lái vào Hoa Hạ vùng biển phụ cận thời điểm, Từ Tranh biết thành thành thật thật đợi ở đảo thành. Tuy nhiên Từ Tranh đại biểu ngoại tinh thế lực nói qua sẽ không cản trở ương tương hạm đội tự do đi thuyền, thế nhưng là một khi những cái kia cường đại ngoại tinh sinh mệnh nhìn lấy ương tương vô địch hạm đội khó chịu, có thể hay không lại bay qua đem chiến hạm phá hủy. Người ta đến cùng sẽ như thế nào đi làm, căn bản cũng không phải là ương tương có thể nói tính toán. Chu trừ một hồi lâu, có lao đại mới ý vị thâm trường thở dài một tiếng nói, có lẽ chúng ta cũng phải tham khảo một chút Hoa Hạ những năm gần đây ở trên quốc tế phương thức làm việc. Sớm thích ứng còn như thế nào làm tốt địa cầu lão nhị a. Từ Tranh cũng không biết chỉ bài Úc phương diện đã liên tiếp mấy ngày làm phức tạp với hắn trước đó tại cùng ương tương đại biểu đoàn gặp mặt lúc làm ra quyết định, theo lục cực các vương giả cùng Hoa Hạ phương diện đã đạt thành ý hướng hợp tác, ứng một đám các vương giả yêu cầu, cùng đảo mấy ngày qua nên đón không ít đến từ thần tích thế giới khách nhân. Đã Từ Tranh không vui chuyện gì đều tự thân đi làm, như vậy cùng Hoa Hạ phương diện hợp tác, tự nhiên cũng phải các tộc các đại biểu ở cùn ở trên đảo cùng Hoa Hạ công tác nhân viên đơn độc đàm phán, tựa như Hồng Ma Hồ Ly Nương cùng Tinh Linh công chúa, đều bị lưỡng tộc vương giả bổ nhiệm làm thú nhân cùng tinh linh sự vụ đại lý nhân, đồng thời chuẩn bị ở cùn ở trên đảo thiết lập phòng làm việc, tựa như ban đầu ở địa ngục như thế, xử lý Hoa Hạ cùng các tộc ở giữa hợp tác cùng giao dịch. Mà theo sát phía sau là vương quốc loài người, hải nhân cùng man hoang đồng minh, đồng dạng ủy thác Từ Tranh đem đại biểu của bọn họ cho tiện thể đến cùn đảo. Thế là những ngày này, Từ Tranh ở Long Điện bên trong thường xuyên đều có thể nghe được một đám người có kẻ mặc cả tranh chấp âm thanh. Tức phụ nhi, ngươi ăn xong không? Từ Tranh bị đám người kia nhóm làm cho có chút tâm phiền, đi vào Long Điện nhà ăn bên trong, nhìn lấy đã liên tiếp hưởng thụ lấy vài ngày bếp núc đoàn tiệc, Lily nói, nếu là ăn xong, chúng ta liền về đảo thành thôi. Ba mẹ không phải đã đi bộ lạc dạy thú nhân đám học đồ nấu nướng rồi hả? Chúng ta trở về làm gì? Lily vừa hung ác gặm một cái móng heo, kỳ quái nhìn lấy Từ Tranh nói. Đương nhiên là về nhà chuẩn bị một chút tân hôn lữ hành. Hai ta cái này thật vất vả kết hôn, nên đi quá trình vẫn là muốn đi nha. Từ Tranh cười đối với Lý Lý nói, lại nói tân hôn lữ hành thời điểm cũng có thể đi đến chỗ nào, ăn vào chỗ nào, trái đất bên này mà lại không chỉ có bếp núc đoàn các đại sư phụ làm đồ ăn ăn ngon. Đi đến chỗ nào ăn vào chỗ nào, Lý Lịt nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói cách khác chồng là dự định mở ra một trận mỹ thực hành trình a. Là tân hôn lữ hành. Từ Tranh dở khóc dở cười đối với Lý Lịt giải thích nói, mặt khác cũng làm cho Linh Lung cái này nha đầu đi theo dính chút ánh sáng, chúng ta một nhà ba người xuất hành, ngươi cảm thấy thế nào a? Ta cảm thấy vẫn là đem Linh Lung giao cho ba ba mẹ nhìn lấy tương đối tốt một số. Lý Lịt như có điều suy nghĩ nói xong, Linh Lung lại giận thân vội vàng từ trên lầu chạy xuống tới, mắt to một mạch trừng mắt Lý Lịt nói, mẹ, ngươi nói ta đều nghe được. Vậy thì thật là tốt, cũng không cần ba ba của ngươi thuật lại cho ngươi. Lý Lịch đương nhiên nói, căn cứ ta đối với địa cầu văn hóa lý giải, tân hôn lữ hành hẳn là hai người lữ trình đi. Ngươi chỉ là lo lắng ta cùng ngươi đoạt ăn ngon mới nói như vậy. Linh Lung tức giận trợn nhìn Lý Lịch một chút, lôi kéo Từ Tranh ống tay áo nói, lão ba, ngươi cũng nói một chút mẹ, đồng thời uốn nắn một chút sai lầm của nàng. Trái đất văn hóa nàng mới biết được bao nhiêu a? Về sau không thể tổng nuông chiều nàng, để nàng đem những cái kia chỉ là đối với nàng có chuyện lợi xem như là địa cầu văn hóa. Từ Tranh nhìn lấy Linh Lung vội vã lửa lửa bộ dáng cũng không nhịn được mỉm cười, đối với Linh Lung nói, nếu không chuyện này liền giao cho ngươi đến cùng nàng cầu thông đi. Khuê nữ, ta cảm thấy lấy tài ăn nói của ngươi, hẳn là có thể đủ thuyết phục mẹ mang lên ngươi, chúng ta cả nhà cùng một chỗ đi lữ hành. Chương 1213 còn muốn từ 7 năm trước giã ngoại hoang vu nói lên. Đại kết cục. Thời gian 5 năm thoáng qua tức thì, ngoại tinh nhân đến thăm trái đất tin tức tuy nhiên y nguyên bị các quốc gia các cao tầng ẩn ngấp lấy tin tức, nhưng mà những cái kia đến từ thần tích thế giới ma pháp kỹ thuật đối với trái đất cải biến là không thể nghi ngờ, liền ngay cả ứng tương, các nước Âu Châu cũng bắt đầu lợi dụng những cái kia thông qua tình báo thủ đoạn từ Hoa Hạ lấy được ma pháp kỹ thuật tiến hành một vòng mới quân bị thay đổi trang phục, mà Hoa Hạ phương diện ở cái này trong vài năm đối với ma pháp kỹ thuật ứng dụng càng là đi ở các quốc gia hàng đầu. Nhiều năm quốc tế tình thế biến hóa đã để ương tương không được ở giống lúc trước như thế hùng hổ dọa người, mà Hoa Hạ phương diện phát triển lớn mạnh bước chân đã tạo thành khó mà ngăn cản thế đầu. Vẹn vẹn trái đất bên này mà không thiên phương diện, còn lại các quốc gia muốn phát hỏa vệ tinh hoặc là tàu dò xét vũ trụ cái gì đều muốn vụng trộm cùng Hoa Hạ phương diện thông báo một tiếng. Đương nhiên ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là các quốc gia lo lắng Ma Long Vương bệ hạ ở Thái không đi dạo thời điểm, nhìn thấy cái nào vệ tinh dáng dấp vi phạm luật lệ cho cầm tới trên mặt trăng hủy nhà. Theo Hoa Hạ các khoa học gia cùng Ma Long Vương bệ hạ trên mặt trăng khai thác, đoạn thời gian trước mặt trăng trụ sở bên kia mà vừa mới bắn một quả thăm dò sao hỏa hỏa tiễn, đây cũng là bây giờ Hoa Hạ đối với trên địa cầu các quốc gia sự vụ tương đương tha thứ một trong những nguyên nhân. Dù sao thăm dò tình cầu lợi ích tựa như là lúc trước cổ lầm bật phát hiện Tân Đại Lục, tới trước lấy được ích lợi cũng là lớn nhất. Trên địa cầu tiểu đả tiểu nháo liền theo bọn hắn đi thôi, Hoa Hạ đã đem càng ngày càng nhiều ánh mắt bỏ vào không thiên lĩnh vực phía trên. Đương nhiên, ngoại trừ trái đất bên này một hệ liệt biến hóa bên ngoài, thần tích thế giới bên kia mà biến hóa lại càng thêm rõ ràng. Trái đất khoa học kỹ thuật lực lượng ở những năm gần đây dần dần để thần tích thế giới các cư dân bản địa cũng phát hiện khoa học kỹ thuật mỹ lực. 5 năm qua các tộc phát triển mạnh lấy lãnh địa bên trong cơ sở thiết bị kiến thiết, thú nhân vương đỉnh cùng vương quốc loài người ở giữa, thậm chí còn xây dựng một đầu kết nối hai nhà thủ đô đường sắt. Cùng lúc đó, nhanh gọn xuất hành phương thức cũng gia tốc các tộc ở giữa các cư dân bản địa lẫn nhau hiểu rõ quá trình. Ở lục cực các vương giả nỗ lực dưới, bây giờ các tộc ở giữa ngăn cách cơ bản đã trừ khử không sai biệt lắm. Các cư dân bản địa ngoại trừ vội vàng công tác, vì cải biến sinh hoạt mà làm lấy nỗ lực bên ngoài, cũng không có tinh lực như vậy đi làm cái gì cái gọi là chủng tộc kỳ thị. Huống hồ có dệt vài thành cái kia đã thành công vận hành lên hàng mẫu, các tộc đám dân chúng cũng ý thức được, cùng chủng tộc khác hợp tác đối với riêng phần mình mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhân loại cũng không được ở mâu thuẫn thô bị thú nhân, ngược lại sẽ cảm thấy những này bao nhung nhung giá hỏa có chút manh, mà man nhân tuy nhiên tính khí không tốt, thế nhưng là người ta làm việc đến đó là thật dốc sức, một cái đỉnh hai. Thậm chí còn có không ít đi xuất rừng rậm các tinh linh, vì khai thác nhạn giới học tập lên nhân loại du lịch ngâm thi nhân bộ kia con đường, liền xem như ở nhân loại vương đô hoặc là thú nhân vương đỉnh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy ngâm sướng tinh linh nhất tộc đặc biệt nhạc khúc tinh linh nghệ giả. Đương nhiên, ở trong đó cải biến lớn nhất còn muốn số xích viêm núi lửa đám kia các người lùn, từ khi đạt được trên địa cầu tiên tiến rèn đúc cùng giã luyện kỹ thuật về sau, các người lùn cũng dần dần bắt đầu đối với cơ giới hành nghiệp sinh ra hứng thú, đầu kia liên kết chứ vương nước cùng thú nhân vương đỉnh đường sát, trong đó liền có không ít các người lùn tham dự đi vào, liền ngay cả cái kia máy hơi nước xe, đều là các người lùn một nhát lại một nhát búa rèn đánh đi ra. Linh Lung, tan học cùng một chỗ về nhà a. Cùng đảo tia nắng ban mai phá hiểu con cháu trường học bên trong, đã lên lần đầu tiên Ngô Tiểu Mở ở mạp ngăn ở tiểu học bộ môn miệng, sau lưng còn đi theo cái đầu bên trên đỉnh lấy hai lông xù thai nhọn hồ nhân tộc tiểu Hải Nhi, đang linh lung cửa lớp học ngó giáo giác tìm kiếm vị kia ma long tiểu công chúa tồn tại. Cha mẹ ta hai người bọn họ đang tiến hành mới nhất lần tân hôn lữ hành, thời gian này hẳn là ở Đông Nam Á bên kia mà đem cho nên hôm nay ta không về nhà, chuẩn bị đi cùng Vịn Nỉ A Di ở. Linh Lung nói xong, Ngô Tiểu Mở ở mạp liền hai mắt tỏa sáng nói, đi phiền phức Vịn Nỉ A Di làm gì a? Đi nhà ta ở thôi. Ta để cho ta mẹ cho chúng ta làm tốt ăn. Ngô Tiểu Mở ở mạp nói xong, bên cạnh cái kia tiểu thú người cũng đội vàng điểm một cái đầu, hiển nhiên tiểu gia hỏa đối với Ngô Du tay nghề vẫn là vô cùng mong đợi. Đối với Linh Lung nói, tỷ tỷ ngươi liền đáp ứng tiểu bản ca ca đi, vừa vặn ta cũng không muốn về nhà, gọi nhỏ tráng ca ca, huống hồ tăng cường đúc luyện về sau ta vẫn là sẽ gầy đi. Ngô Tiểu Mở ở mạp hiển nhiên đối với tiểu hầu người đối với hắn xưng hô không hài lòng lắm, mà cái kia tiểu hầu người lại quả quyết lắc lắc đầu, trả hết bên dưới đánh giá Ngô Tráng vài lần nói, làm lần tiếp theo hồ nhân tộc tế ti người ứng cử, ta có thể cam đoan ngươi lại ở mập mạp trên đường càng chạy càng xa. Thú nhân này là ngưu như vậy a? Các ngươi hồ nhân còn thần cơ diệu toán hay sao? Nô Tráng nghe tiểu hầu người sau giật nảy mình, nếu như lại tiếp tục béo đi xuống, hắn cái kia muốn trở thành từ tranh nhà con rể lý tưởng nhất định sẽ cách hắn càng chạy càng xa. Nhớ ngày đó còn có một chút gần nước ban công ưu thế, nhưng bây giờ ngược lại tốt, tia nắng ban mai phá hiểu kỳ hạ cái này chỗ tổng hợp tính trong trường học, ngoại trừ Hoa Hạ bên kia mà tinh anh tử đệ bên ngoài, còn có hắn meo một đoàn đến từ thần tích thế giới các tộc tinh anh tử đệ, hắn ngoại trừ có thể ở béo đầu này bên trên so người khác có chút ưu thế, còn lại các phương diện bao quát thành tích học tập ở bên trong, hắn đều thuộc về tầm thường nhất cái kia tú người. Ê, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi sẽ một mực béo xuống dưới là cá nhân ta cảm giác thôi. Tiểu hầu người gãi gãi đầu, cười đối với Ngô Tráng nói, nếu như hổ nhân tế tự thật có khả năng này, vậy còn không đã sớm liệu đến mấy năm trước địa ngục thân vương đại nhân ở thần tích thế giới xuất hiện. Nô nhỏ Tráng nghe vậy giận dữ, vừa định đối với tiểu hầu người đáp lại quả đấm, liền nghe đến linh lung âm thanh từ phía sau truyền đến. Cảm ơn ngươi mời, bất quá ta không thể đi. Linh lung lắc lắc đầu, trên mặt nụ cười sán lạn lại sáng rõ Ngô Tráng có chút quá mắt, đối với Ngô Tráng nói, không chừng ba và má ban đêm sẽ còn trở về đâu. Bọn hắn thời điểm ra đi đã cùng ta nói được rồi, nếu như gặp phải đồ ăn ngon, ban đêm ta trước khi ngủ sẽ cho ta mang một phần trở về. Trước khi ngủ ăn cái gì mới lại càng dễ béo có được hay không? Nô Tráng nói xong thở dài, một mặt đáng thương đối với Linh Lung nói, hoặc là ta đi chung với ngươi Long Điện đi, vừa vặn ta còn dự định cùng Từ Thúc Thúc lấy học hỏi kinh nghiệm, hỏi một chút hắn khi năm là thế nào qua được Ma Long công chúa. Chuyện này ngươi không cần tìm ta ba ba học hỏi kinh nghiệm, ta liền có thể trả lời ngươi.